Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1722 bị đánh sinh không thể yêu miêu thiên hùng cũng thay đổi rộng thùng thình quần áo thể thao. Nàng bụng vi vi nhô lên. Đã có mang thai trạng thái. Thoạt nhìn thập phần tường hỏa. Một điểm cũng không có lúc trước sát khí. Công tôn khuê căn bản không đem nàng coi ra gì. Quay đầu hắn sẽ để cho này bà bầu một xác hai mệnh biểu để muội. Ta sẽ hạ thủ lưu tình trung quý ngươi. Công tôn khuê biểu trên mặt vẫn còn muốn giả trang ra một bộ là miêu thiên hùng cân nhắc bộ dáng. Giả nhân giả nghĩa. Đinh bát nghe biếu môi. Trong tay lại bắt một bó to vôi. Nhích tới gần sân tỉ thí. Bớt nói nhảm miêu thiên hùng thân hình chợt lóe. Người đã đến công tôn khuê trước mặt. Đáng ghét nhất chính là đánh nhau trước lại nhảy không ngừng nam nhân. Có này nói nhảm thời gian. Nàng sớm đem người cắt xong rồi. A, ngươi không tuân theo quy củ. Công tôn khuê còn chưa kịp phản ứng. Người liền bay lên trời. Bị miêu thiên hùng một tay quăng ra ngoài. Hoàn mỹ đường vòng cung vận động. Công tôn khuê giống như bao cát giống nhau. Bẹp một hồi đâm vào trong bụi cây rậm rạp. Vẫn là đầu hướng xuống dưới. Hai cái đuổi theo con ếch giống nhau đạp không ngừng. Thập phần tức cười. Cáp cáp cáp cáp. Diệp Thanh Thanh cùng Đinh Bát phình bụng cười to. Cung Nhị mặc dù cũng muốn cười. Nhưng hắn càng cảm thấy mất thể diện. Con cháu quá không còn dùng được. Ném chết tổ tiên rồi công tôn quyết trong lòng nhưng thư thái rất nhiều. Bêu xấu không phải một mình hắn. Công tôn khuê về sau chắc chắn sẽ không đi bên ngoài nói bậy bạ rồi. Người này so với hắn càng chật vật. Ngay cả một bà bầu đều không đánh lại. Xấu hổ mất mặt công tôn khuê giãy rùa hồi lâu. Vẫn không thể nào theo trong bụi cây rậm rạp trốn ra được. Miêu Thiên Hùng từ từ đi tới. Một cây sách ra. Đi lên nữa ném đi. Đáng thương công tôn khuê lại cùng phá bao cát giống nhau. Tiến hành lần thứ hai đường vòng cung vận động. Lúc này trực tiếp rơi vào trong ao sen rồi. Đỉnh đầu một mảnh xanh mơn mởn lá sen. Nuốt một bụng nước. Vẻ mặt hốt hoảng. Hắn ở nơi nào là tại ngồi xe cáp treo sao Đinh Bát căng thẳng thần kinh nhất thời lỏng ra. Ném vôi chuyên tâm xem cuộc vui. Trong lòng còn nhiều hơn điểm cảm giác kỳ quái. Mẫu giả xoa lúc trước đánh hắn vẫn là man ôn nhu sao. Chẳng lẽ mẫu giả xoa đối với hắn có. Đỏ mặt đỏ. Nhịp tim nhảy. Đinh Bát nhìn chung quanh một lần. Không người chú ý tới hắn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tâm tư cũng không thể khiến người phát hiện. Đây là hắn bí mật nhỏ. Miêu Thiên Hùng đi tới ao hoa sen một bên. Hái được đóa hoa sen. Tay dùng sức một chút. Hoa sen bắn vào rồi công tôn khuê trong miệng. Đầu đội lá sen. Miệng cắn hoa sen. Tình cảnh này. Thật sự khiến người muốn ngâm một câu thơ. Xem ra ngươi rất thích hợp loại trang phục này sao. Đi Tây Quốc làm một giải phẫu nhỏ. Nhất định có thể lên làm tuyển Mỹ Hoàng hậu Miêu Thiên Hùng tận hết sức lực mà dễu cợt. Công tôn khuê thần trí dần dần trở về. Dẫn đến nhổ ra rồi hoa sen. Lại xé trên đầu lá sen. Đập lấy nước muốn lên bờ giáo huấn Miêu Thiên Hùng. Lại dám nói hắn là nương pháo. Hắn chính là đỉnh thiên lập địa nam tử hán bà bầu tìm chết đợi công tôn khuê bơi tới bên cạnh ao. Còn chưa kịp lên bờ. Miêu Thiên Hùng một cước đá tới. Đáng thương hoa có bao nhiêu bổ nhào lại trở về chỗ cũ. Kia phiến thâm tình lá sen. Lần nữa lơ lửng ở đầu hắn trên cổ. Chỉ có thể núp ở trong nước sao. Kinh sợ bao Miêu Thiên Hùng cười lạnh dễu cợt. Còn ngoắt ngoắt ngón tay. Công tôn khuê hoa hoa kêu tỏ. Lại phịch tới. Có thể lịch sử lần nữa tái diễn. Lại bị đá trở về chỗ cũ. Lại phịch. Lại bị đá. Mọi người chỉ nhìn thấy công tôn khuê giống như quả banh ra bình thường bị Miêu Thiên Hùng trêu đùa được không hề tính khí. Công tôn khuê khí lực dùng hết rồi. Chó chết giống nhau nằm ở một lùm lá sen bên trong. Hồng hộc thở hổn hển. Hắn hiện tại không nghĩ động. Chỉ muốn như vậy nằm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1723 con cháu không có ý chí tiến thủ lại túng Miêu Thiên Hùng kiên lại ngón giữa. Nhưng loại trình độ này kích thích. đã không thể để cho Công Tôn Khuê có phản ứng rồi. Bất quá không làm khó được Miêu Thiên Hùng. Nàng từ bên bờ lượm mai hòn đá nhỏ, hướng Công Tôn Khuê cười ruộng gì cười. Công Tôn Khuê hoa cúc căng thẳng trực giác khối này đàn bà thúi sẽ không muốn làm chuyện tốt. Ta xem Tây Quốc cũng khỏi đi. Ta trực tiếp làm cho ngươi giải phẫu nhỏ. Khác cô phụ khối này một trì thật là tốt hoa hào thủy. Miêu Thiên Hùng dựng lên hạ thạch đầu. Mục tiêu hướng về phía dưới nước ẩm núp nơi nào đó. Công Tôn Khuê gấp đến độ không ngừng giãy giụa. Hắn thà chết cũng không muốn làm cha chồng. Miêu Thiên Hùng hơi búng ngón tay. Kình phong từ hắn bắp đùi kẽ hở thoáng qua. Công Tôn Khuê thiếu chút nữa tắt thở. Chỉ kém một cơ. Mơ. A khối này đàn bà thúi là thật muốn cưu rồi hắn. Nhất định là bởi vì ở dưới nước tìm không tốt chính xác. Khiến hắn trốn khỏi một kiếp. Công Tôn Khuê lại vừa là sợ hãi. Vừa vui mừng. Ở trong ao sen cùng con ếch như thế bay nhảy. Miêu Thiên Hùng thạch đầu tựa như hạt mưa một dạng ở bên cạnh hắn đạn xạ mà qua. Mỗi lần đều vừa vặn chinh lệch một hai cơ. Mơ. Công Tôn Khuê thần kinh khẩn trương cao độ. Bay nhảy được lợi hại hơn. Giống như biểu diễn xiếc thú tiểu sửu. Công Tôn Nhị lúc này đã buông lòng tâm tình. Lặng lẽ xem cuộc vui. Công Tôn Khuê so với hắn càng mất thể diện hơn. Trong lòng của hắn thăng bằng nhiều. Còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Hy vọng Miêu Thiên Hùng ngược ác hơn. Tốt nhất có thể thật cưu rồi tên khốn kiếp này. Hừ. Một đại đội tước nhi cũng không có trưởng tôn. Có tư cách gì cùng hắn cạnh tranh ngoan ngoãn xéo đi một bên đợi đi. Miêu Thiên Hùng ở ao hoa sen bên không lo lắng địa trêu đùa Công Tôn Khuê. Nàng dĩ nhiên không phải thực sự không tìm chuẩn. Chẳng qua là xem ở cung nhị mặt mũi của hạ thủ lưu tình mà thôi. Nhưng tử tội có thể trốn. Tội sống lại không thể miễn. Vừa vặn dưỡng thai nuôi bực bội, nắm người này chút giận một chút rất tốt. Công Tôn Khuê ở trong nước bay nhảy rồi nửa ngày. Một chút khí lực cũng bị mất. Nhận mệnh địa phù ở trên mặt nước. Trên người xây đầy lá sen. Còn có mấy đóa béo mập hoa sen. Hắn cũng không đoái hoài tới. Chỉ muốn lặng yên nằm. Cả ngón tay đầu cũng không muốn động. Chút khả năng này đã muốn làm lão đại. Ai cho ngươi tự tin? Miêu Thiên Hùng khinh thường hử một tiếng. Không quan tâm Công Tôn Khuê rồi. Người này tinh thần bị nàng mài đến không sai biệt lắm. Sau khi hẳn sẽ khách khí một chút. Công Tôn Khuê xấu hổ muốn chết. Hắn sống gần 30 năm. Hay lại là lần đầu tiên bị khuất nhục như vậy. Đối phương còn là một bà bầu. Nếu là chuyện đi. Hắn còn có mặt mũi nào biết người trận thứ hai Miêu Thiên Hùng thắng cung nhị tuyên bố tỉ thí kết quả. Hiền hòa địa nhìn về phía Miêu Thiên Hùng. Mệt không tiểu tám ngươi mau đỡ vợ của ngươi đi nghỉ ngơi. Tiểu du ngươi khiến phòng bếp hầm bù thang. Nhanh Miêu Thiên Hùng cung kính cười cười. Mệt ngược lại không mệt. Chính là yêu có chút độc. Nếu như không phải là cơ thể không cho phép. Nàng mới vừa rồi thủ đoạn tuyệt sẽ không ôn hòa như vậy. Nhất định phải gặp điểm. Nhưng phu nhân đã cảnh cáo rồi. Để cho nàng mang thai trong lúc ngay cả gà đều không thể giết. Nếu không muốn nàng đẹp mắt. Miêu Thiên Hùng hảo bất đắc dĩ. Thật bực bội đinh bát lấy lòng nhìn nàng. Dè đặt đưa tay ra. Miêu Thiên Hùng nhìn hắn một cái. Ngược lại không cử tuyệt. Yêu quả thật độc cực kỳ. Có người đỡ cũng không tệ. Nhìn Công Tôn Khuê hai anh em biểu hiện. Nàng đột nhiên cảm thấy tên lưu manh này thật ra thì vẫn là tương đối thuận mắt. Cung nhị hướng Công Tôn Nhị trừng mắt nhìn. Hét nắm kia không chịu thua kém mò đi ra. Vội vàng cút cho lão tử. Sau khi thiếu xấu hổ mất mặt Công Tôn Nhị một cái thí cũng không dám thả. Coi như lão gia tử không nói. Hắn cũng không muốn đợi nữa ở nơi này thương tâm đất. Cung nhị hướng Lục Mặc cười một tiếng, trong nhà con bất hiếu tôn quá không có ý chí tiến thủ cho ngươi chế xếu. Lục Mặc mỉm cười nói lão gia tử khách khí. Hai người bọn họ chỉ là năng lực kém một chút. Thật tốt ma luyện một phen vẫn có thể phái điểm dụng chàng. Ngài đối với bọn họ khác ôm quá lớn kỳ vọng là được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1724 so với heo còn có thể sinh công tôn khuê đã bị công tôn nhị kéo ra ngoài. Giống cá chết như thế nằm trên đất. Công tôn nhị trạng thái cũng không tốt gì. Hai huyên đệ vào giờ phút này cũng là có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Cung nhị đối với lục mặt nói vô cùng đồng ý. Tiểu lục nói đúng. Quả thật phái không tác dụng lớn chàng. Hết lần này tới lần khác còn không có điểm tự biết mình. Hừ. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Bên ngoài có thể nhiều người giả lão gia tử nói đúng. Cao nhân phần lớn ẩn ở thành phố. Làm người hay là khiêm tốn tốt hơn. Lục mặt trong lòng biết cung nhị dụng ý. Hết sức phối hợp. Chỉ hy vọng khối này hai ngu xuẩn huyên để có thể minh bạch lão gia tử khổ tâm. Chỉ bất quá. Đã chui vào ngõ cụt người. Nào có dễ dàng như vậy lôi trở lại. Cung nhị hướng chật vật không chịu nổi hai huyên để nhìn sang. Hết còn không ngại mất mặt. Vội vàng dọn dẹp một chút cút công tôn khuê ánh mắt lói lên hận sắc. Bò dậy lảo đảo rời đi. Công tôn nhị lại đi tới lục mặt trước mặt. Lạnh lùng nói ta còn hồi sẽ cùng ngươi tỉ thí lục mặt khẽ cười rồi. Ta chờ. Cái này công tôn nhị coi như quang minh chính đại. Chẳng qua là tính khí thối điểm. Khuyết điểm lớn nhất là ngu xuẩn. Không thấy rõ vị trí của mình. Công tôn nhị xoay người rời đi. Hắn phải đi về khắc khổ luyện công. Một tẩy cái nhục ngày hôm nay. Cung nhị bất đắc dĩ lắc đầu. Con cháu không tiền đồ thật là buồn nhân. Ai lão gia tử ngày khác buồn. Con cháu tự có con cháu phúc. Không quản được nhiều như vậy. Diệp Thanh Thanh an ủi. Cung nhị cười khổ. Ta bất kể bọn họ sống chết. Ta buồn là lớn như vậy tài sản không người thừa kế. Công tôn gia chúc ta mấy trăm năm gia nghiệp à. Cũng không thể trong tay ta phá hủy đi. Nhưng các ngươi nhìn một chút. Những thứ này bất hiếu đồ vật không một cách tranh khí. Ta còn có thể sống vài năm yên tâm. Chỉ cần ngài không sằng bậy. 20 năm là không thiếu được. Đủ ngài. Từ từ bồi dưỡng hợp cách người thừa kế rồi. Diệp Thanh Thanh vỗ ngực bảo đảm. 20 năm hay lại là phỏng đoán cẩn thận. Cung nhị cơ thể căn cơ cực tốt. Nếu như không mắc bệnh ung thư. Hắn bình thường tuổi thọ cũng ít nhất ở 100 tuổi trên. Bây giờ có nàng dưỡng sinh linh dược gia trì. Sống 120 tuổi là chuyện nhỏ. Cung nhị ánh mắt sáng lên. Thực sự còn có thể sống thêm 20 năm dĩ nhiên. Ta lừa gạt ngài làm gì. Bất quá ngài cũng không thể làm bậy. Giống cưới di thái thái ăn lung tung loạn uống như vậy cũng không thể phạm. Nếu không 20 năm được suy giảm. Diệp Thanh Thanh đùa được cung nhị một cái liếc mắt. Hắn đều 93 tuổi. Còn cưới một len sợi di thái thái. Hơn nữa hắn từ trước đến giờ không tham nữ sắc. Có chơi gái thời gian. Hắn có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cung nhan vui vẻ ra mặt. Còn nữa 20 năm hắn sẽ không buồn. Hoàn toàn có thể thật tốt bồi dưỡng để ngũ đại con cháu a buồn tản ra mà trống không. Cung nhị cười khóe mắt nhiều tốt hơn một chút nếp nhăn. Đối với Diệp Thanh Thanh tất nhiên vô cùng cảm kích. Cũng quyết định chủ ý phải nhiều phó nhiều tiền thù lao cho tiểu nha đầu. Để cho nàng làm đồ cưới. Nào dám tình được. Ta phải khiến những thứ kia đám danh con đều dành thời gian sinh con. Sinh sau tất cả đều tập trung bồi dưỡng. Không thể để cho những thứ kia thằng nhóc gieo họa. Cung nhị rất nhanh liền có chủ ý. Hắn tổng kết giáo huấn. Để tam để tứ con cháu chỗ tâm không một cách có tiền đồ. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn không tự mình dạy dỗ. Toàn bộ để cho bọn họ cha mẹ cho nuông chiều từ bé lồng phế. Hiện tại hắn suy nghĩ minh bạch. Từ nhỏ đã khiến những đứa trẻ kia quân sự hóa quản lý. Hắn cũng không tin không khơi ra một cách tốt người thừa kế bọn họ chịu sinh Diệp Thanh Thanh hoài nghi. Cung nhị hừ một tiếng. Sinh một cái thưởng một ức. Bọn họ có thể so với heo còn có thể sinh Diệp Thanh Thanh chố mắt nghẹn họng. Giơ ngón tay cách lên. Hào trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1725 tinh thành sở trí kiên định Diệp Thanh Thanh cho cung nhị làm châm cứu. Lão gia tử cơ thể tương đối ổn định. Nhảy nhót. Đã khôi phục công việc. Mỗi ngày đều có thịnh vượng tinh lực xử lý chuyện công. hắn vốn là hoàn toàn có thể trở về nhà công việc, nhưng lại không chịu. Cung Nhị muốn mang Hội Tử về nhà, nhưng Hội Tử lại không để ý hắn, khiến hắn rất bất đắc dĩ. Nha đầu, ta hỏi ngươi chuyện này. A Cung Nhị vẻ mặt nhăn nhó, thở hổn hển rồi nửa ngày. Ngài hỏi, ta chi vô bất ngôn không biết không nói. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười, lão gia tử lại còn xấu hổ, nhất định là muốn hỏi Hội Tử. Quả nhiên Hội Tử nàng có phải hay không còn không chịu tha thứ ta. Cung Nhị rốt cuộc không nhịn được, hỏi thăm Hội Tử tình huống. Hắn nhiều lần cũng muốn đi xem Hội Tử, nhưng Hội Tử nhưng không nghĩ thấy hắn, còn không để cho hắn tìm đi qua. Cung Nhị biết rõ nàng liệt tính tử, không dám chống lại, tâm lý lại tư niệm được ngay. Đinh Bát mặc dù mỗi ngày đều lại nói Hội Tử mẹ con tình huống, nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Lão gia tử rất không thỏa mãn, hắn cảm thấy hẳn nghĩ biện pháp khiến Hội Tử cởi ra tư tưởng, trở lại bên cạnh của hắn. Hắn đã cùng Hội Tử bỏ lỡ gần 50 năm, còn sót lại thời gian không nghĩ bỏ lỡ nữa. Hội Tử nai nai từ không trách ngài, Diệp Thanh Thanh nói. Cung Nhị sắc mặt vui mừng, nhưng sau đó tâm lại lạnh. Hội Tử nai nai nói, nàng và ngài tình duyên đã gãy, ở Cung Châu xảy ra chuyện sau, chính là người đi đường. Diệp Thanh Thanh chuyển đạt Hội Tử nói. Diệp Thanh Thanh nhìn ra được, Hội Tử khẳng định vẫn thích toàn Cung Nhị, nhưng trong nội tâm nàng có kết. Dù sao lúc trước Cung Nhị vì huyên để bỏ nàng, còn thân hơn tay một cách thương. Loại tình huống này đổi ai cũng không chịu nổi. Hội Tử cũng tương tự không thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng không hận Cung Nhị, nhưng cũng không dám lại yêu, sợ hội lần nữa bị bỏ qua. Diệp Thanh Thanh rất hiểu Hội Tử tâm tình, đổi nàng cũng sẽ không cùng một cái nắm tình nghĩa huyên để thả tại vị trí thứ nhất nam nhân ở đồng thời. Nữ nhân muốn không phải là anh hùng, mà là thật tâm yêu quý trượng phu của nàng. Cung Nhị vẻ mặt ảm đạm thở dài, là hắn xin lỗi Hội Tử, nhưng hắn năm đó không có lựa chọn nào khác. Nếu như thời gian làm lại, hắn vẫn biết làm lựa chọn giống vậy, hắn không hối hận, nhưng hắn hối tiếc nuối. Nhìn già rồi tốt hơn một chút Cung Nhị. Diệp Thanh Thanh có chút không đành lòng. Là lão gia tử nghĩ kế. Thật ra thì Hội Tử nai nai hay lại là yêu ngài. Chẳng qua là nàng thương tâm. Dù sao năm đó gia tộc của ngài quả thật có lỗi với các nàng mẹ con. Ngài nếu là còn muốn cùng Hội Tử nai nai hóa hảo, cũng không phải là không thể. Cung Nhị ánh mắt sáng lên. Ta phải nên làm như thế nào? Chỉ cần có thể khiến Hội Tử mẹ con hồi tâm chuyển ý, khiến hắn làm gì đều được. Ngài như vậy. Diệp Thanh Thanh ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. Cung Nhị gật đầu liên tục. Ta có kiên nhẫn. Hội Tử một ngày không tha thứ ta, ta liền một ngày đều không đi trở về cố gắng lên. Diệp Thanh Thanh là lão gia tử kích động. Nàng ra chủ ý thật ra thì rất đơn giản, chính là tinh thành sở trí kiên định, dùng chân tình đả động Hội Tử. Hội Tử tâm lý có Cung Nhị, chỉ cần lão gia tử chịu mưu đồ, nhất định có thể dỗ trở về Hội Tử. Coi như lần nữa đuổi theo con dâu mà thời gian ngày lại ngày trôi qua. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị tay là ba cái bệnh nhân tiến hành thứ một đợt điều trị. Ba gã bệnh nhân tình huống thân thể không giống nhau, rắn độc tự nhiên cũng sẽ không như thế. Có Cung Nhị cùng Tang Uyển Hoa hai cái thành công phạm lệ, Diệp Thanh Thanh vẫn có kinh nghiệm nhất định. Nàng là thần tốc vui lâu lựa chọn là ngũ bộ xà, còn lại hai gã chính là rắn cạp nong. Bởi vì thần tốc hỉ cửu tình huống thân thể bết bát nhất, rắn cạp nong sợ là không chịu nổi. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh đối với vị này thần cốc vui lâu cũng lớn nhất không nắm chắc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1726 không giống người tốt thần cốc tiên sinh. Lời cảnh cáo ta phải trước nói trước. Thân thể của ngài vô cùng tệ hại, tỷ lệ thành công rất thấp. Nếu như thất bại hậu quả rất nghiêm trọng. Ngài hay lại là suy nghĩ kỹ càng mới quyết định. Diệp Thanh Thanh giọng trịnh trọng. Nàng và Juno đi thần tốc hỉ cửu chỗ ở. Người này trải qua nửa tháng điều chỉnh, cơ thể khôi phục cũng không phải là quá tốt. Không giống khác hai vị bệnh nhân, hiệu quả hết sức rõ ràng. cho nên hắn được trước đó phòng hờ, tránh cho sau khi gây chuyện. Trên giường bệnh, thần tốc vui lâu hơi biến sắc mặt, ánh mắt trở nên lạnh nhiều. Thiên hạ vội la lên Diệp đại phu, hậu quả hội nghiêm trọng đến mức nào nói như vậy. Nếu như không chỉ có thể còn có thể kéo hơn mấy tháng, nhưng nếu như thất bại cũng chỉ có thể chết. Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút đi. Diệp Thanh Thanh nói thật, nàng thật ra thì cũng không muốn cho bệnh như vậy số hiệu chữa chết không có ý nghĩa, ảnh hưởng nàng tâm tình. Huống chi đối phương hay lại là Âu người trong nước. Mặc dù không là tất cả Âu người trong nước đều là người xấu, nhưng nàng luôn cảm thấy cái này thần tốc vui lâu không là người tốt, nhìn không giống người lương thiện. Bất quá nàng cảm giác không đúng cũng là có khả năng, nhưng nên nói phải thuyết. Thần tốc vui lâu sắc mặt hết sức khó coi, nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt của mang theo tìm tòi nghiên cứu. Dùng cứng rắn tiếng Hoa vấn đạo: Di đơ tiên sinh cùng Ando ra bọn họ đâu? Di đơ cùng Ando ra là khác hai vị bệnh nhân. Cùng thần tốc vui lâu ở Mai B. U. T. Tư bệnh viện trị liệu một đoạn thời gian, có chút giao tình. Hắn cấp thiết muốn biết rõ hai người này tình huống. Diệp Thanh Thanh kỳ quái nhìn hắn. Trong đó của ngài văn nói rất hay, mấy lần trước nàng đều là dùng anh văn trao đổi. Cũng không biết lão đầu này hội nói tiếng Trung, thậm chí còn nói tương đối khá. Diệp Thanh Thanh tâm lý có loại cảm giác kỳ quái. Đối với cái này thần tốc hỉ cửu ấm tượng kém hơn rồi. Dấu che đậy dịch không có chút nào quang minh chính đại. Cha ta lúc trước ở Bình Giang ở đoạn thời gian, đối với bên này rất quen thuộc. Thiên hạ dùng anh văn giải thích. Thiên hạ thần tốc vui lâu xích âm thanh, vẻ mặt khó chịu. Thiên hạ bận rộn ngậm miệng, không dám lên tiếng nữa. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Bình Giang tại giải phóng tiền chính là quốc tế thành phố lớn. Rất nhiều người ngoại quốc đều sẽ tới bên này định cư. Cũng không kỳ quái. Lão đầu này tại sao dường như không phải là quá nhớ để người ta biết hắn ở Bình Giang ở qua sự vượt vượt túy túy. Thật không thoải mái. Hay lại là con trai thiên hạ thẳng thắn nhiều. Nhưng thiên hạ đối với thần tốc vui lâu vô cùng kính sợ. Ngay cả một thí cũng không dám phản bác. Diệp tiểu thư, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Thần tốc vui lâu vẻ mặt không vui. Lãng phí thời gian của hắn. Người Hoa chính là ngu xuẩn như vậy. Là sinh vật cấp thấp. Không nên tồn ở cái thế giới này lãng phí tài nguyên. Diệp Thanh Thanh mày nhíu lại được sâu hơn. Đối với hắn giọng nói có chút bất mãn. Nhưng vẫn là trả lời. Di đơ tiên sinh cùng Ando gia tiên sinh chữa khỏi cơ suất tương đối lớn. Bởi vì bọn họ cơ thể khôi phục trình độ so với ngài tốt hơn rất nhiều. Tại sao thần tốc hỉ cửu bất mãn giật vô ngôn biểu, không chút nào giấu giếm. Minh minh ba người bọn họ đều là người bệnh thời kỳ cuối. Tình huống không sai biệt lắm. Làm sao biết chỉ có hắn thất bại, nhất định là họ Diệp này nữ nhân không chịu hết lòng vì hắn chữa trị. Người Hoa vốn là đối với Âu người trong nước có thành kiến. Tuyệt đối là cố ý. Diệp Thanh Thanh nghe buồn cười. Chịu nhìn tính tình giải thích. Ta đã nói rõ nguyên nhân. Hai người bọn họ thân thể tố chất so với lòng tốt của ngươi rất nhiều. Có lợi cho chữa trị. Ta có thể thêm tiền, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, bao nhiêu tiền đều được. Thần tốc vui lâu ném ra tiền đặt cuộc, hắn cho là Diệp Thanh Thanh muốn ngồi địa trả giá. A yêu tham tiện nghi nhỏ người Hoa. Diệp Thanh Thanh chân mày thật chặt nhíu. Tử lão đầu này khinh tiết đã không hề che giấu rồi. Đặc biệt mẹ có tiền không nổi nào trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1727 lừa gạt tài lừa gạt tình. Ngươi có thể lấy tiền cùng thượng đế giao dịch. Nhìn hắn có nguyện ý hay không cho ngươi sống. Tiếp. Chúng ta không cần phải lại tiếp tục rồi. Diệp Thanh Thanh xoay người liền đi. Không chút do dự. Juno cùng nàng hiệp thương tốt, giá tiền là 100 vạn tệ. Mặc dù là rất nhiều. Nhưng đối với phú hào mà nói. Chẳng qua là cửu ngưu nhất mao. Nàng thà không kiếm khoản tiền này. Cũng không muốn lại dễ dàng tha thứ cái này từ đại tử lão đầu. Diệp tiểu thư. Xin chờ một chút. Thiên hạ bất mãn mà liếc nhìn cha. Đuổi theo. Thật xin lỗi. Ta thay cha ta nói xin lỗi. Hắn từ bị bệnh sau tính khí trở nên rất cổ quái. Diệp tiểu thư xin đừng cùng hắn không chấp nhặt. Thiên hạ không dừng được cúi người chào nói xin lỗi, Diệp Thanh Thanh là cha hy vọng duy nhất, hắn không thể buông tha. Diệp Thanh Thanh đối với thiên hạ ấn tượng cũng không tệ lắm, tao nhã lễ độ, sắc mặt hòa hoãn nhiều. Phụ thân ngươi đối với Hoa Hạ tựa hồ có một loại vô cùng không hữu hảo tâm tình. Một điểm này ta không cách nào nhịn được. Thiên hạ tiên sinh, ngươi mời Cao Minh khác đi Diệp Thanh Thanh trực tiếp địa phương giải thích nguyên nhân. Thật xin lỗi, ta có thể giải thích. Cha hắn khi còn trẻ lúc bị một cái Hoa Hạ nữ hài lừa gạt tài lừa gạt tình, bị tổn thương cực lớn, cho nên hắn mới có thành kiến. Ngày ngàn vạn lần chớ cùng hắn so đo, chỉ coi hắn ở thối lắm liền có thể thiên hạ vô cùng thành khẩn giải thích nguyên nhân. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Lừa gạt tài còn lừa gạt tình, cô gái kia thật đúng là thần nhân. Diệp Thanh Thanh quan sát thiên hạ, ánh mắt của hắn không giống như là nói láo, xem ra hẳn là sự thật. Nếu như là nguyên nhân này, vẫn có thể hiểu lão đầu kia. Nhưng nàng vẫn đối với thần tốc vui lâu không có gì hảo cảm. Bây giờ không phải là ta nghĩ rằng chữa là có thể trị hết. Ngươi thân thể của phụ thân quả thật rất không lạc quan, tỷ lệ thành công khá thấp. Diệp Thanh Thanh cũng rất thành khẩn, không chỉ còn có thể chống đỡ gần nửa niên, chỉ sợ lập tức ở ra rắm. Thiên hạ vẻ mặt trở nên do dự, nội tâm vô cùng quấn quýt. Diệp Thanh Thanh đề nghị ta cảm thấy được cả nhà các ngươi mở gia đình hội nghị đi. Nếu như cũng có thể tiếp nhận thất bại, ta có thể vì thần tốc tiên sinh chữa trị. Thiên hạ cắn răng, dùng sức gật đầu một cái, được, khổ cực Diệp tiểu thư rồi. Hắn bái một cái, nện bước bước chân nặng nề đi rồi. Cha và mấy cái huyên tỷ thật nhiều năm đều không liên lạc, ca ca tỷ tỷ môn cũng không biết tha thứ phụ thân chưa. Thiên hạ cuối cùng vẫn cho lâu không gặp mặt huyên tỷ môn gọi điện thoại, mang thần tốc hỉ cửu tình huống nói. Trong điện thoại truyền đến huyên náo tiếng mắng, thiên hạ lỗ tai vang ong ong, tâm tình khổ sở như nước thuốc. Cha bị bệnh tại sao lại là của hắn lỗi, những người đó luôn là như vậy. Bất kể chuyện gì không thuận, luôn là hắn và mẹ lỗi. Mẫu thân cũng không làm gì sai. Nàng và cha nhận biết là đang ở cha sau khi ly dị. Mẫu thân không phải là phá hư cha gia đình tiểu tam. Nếu như có thể mà nói, thiên hạ mãi mãi cũng không muốn cùng những người đó liên lạc. Giờ mang cho hắn âm ảnh quá sâu, đến bây giờ hắn nghe những người đó thanh âm, cơ thể cũng sẽ không ngừng được run rẩy. Cha bây giờ chính là như vậy. Các ngươi nhìn làm đi, thiên hạ nói xong liền cúp điện thoại, dựa vào ở trên vách tường thở hổn hển, vẻ mặt khổ sở. Qua lâu mới đi thần tốc hỉ cửu căn phòng. Hắn vẫn rất tôn kính phụ thân, hy vọng cha có thể nhanh lên một chút tốt. Qua vài ngày nữa, Diệp Thanh Thanh nhận được Juno điện thoại của, nói là thần tốc hỉ cửu mấy cá nhi nữ môn đều chạy tới, muốn gặp một lần nàng. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải chạy tới. Trong phòng nhiều năm cái vẻ mặt hết sức nghiêm túc trung niên nam nữ, nhìn về phía ánh mắt của nàng khiến nhân rất không thoải mái. Thiên hạ thì bị chen đến rồi xó xỉnh, cùng con trùng đáng thương như thế. Ngươi chính là cái đó đại phu, ngươi có thể trị hết cha ta? Một cái chừng 50 tuổi đại thẩm cao giọng quát hỏi, thanh âm đặc biệt chói tai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1728 hiến pháp tạm thời 3 chương. Diệp Thanh Thanh đối với nữ nhân này trên cao nhìn xuống giọng rất bất mãn. Lễ phép mỉm cười lập tức thu liếm. Mặt lạnh lùng trả lời, ta từ chưa nói qua nhất định chữa khỏi phụ thân các ngươi. Trên hợp đồng định rõ rõ ràng ràng. Nếu như có nghi vấn xin xem trước hợp đồng. Khác một chút chuyện nhỏ liền đem ta kêu đến. Thời gian của ta phi thường quý báu, không muốn lãng phí ở chuyện vô dụng. Tình tiến lên, ngươi là cha ta đại phu, theo kêu theo đến là chức trách của ngươi. Đại thẩm thanh âm biến đổi nhọn, nói cùng người của nàng như thế rét. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, ta chỉ là đại phu, không phải là các ngươi nhà người làm. Bớt ở ta mặt đùa bỡn ngươi con chó kia thí uy phong. Nàng xoay người, hướng mặt đầy khổ sở Juno quát lên, sau khi loại này đánh rắm xin đừng gọi điện thoại. Ta không kiên nhẫn số 3 tuổi chỉ số thông minh ngu si Juno bất đắc dĩ nhún vai một cái. Xin lỗi. Sau khi sẽ không. Hắn cũng đúng người một nhà này phiền được ngay. Sớm biết như vậy ganh tị. Hắn cũng sẽ không chọn thần tốc vui lâu khiến Diệp Thanh Thanh trị liệu. Di đơ cùng An Đô ra nhưng khôn hơn. Ngươi thái độ gì? Biết rõ chúng ta là người nào không chúng ta nhưng là mảnh nhỏ đại thẩm sức sống kêu to. Nhưng chỉ báo cáo một cái chữ. Liền bị thần tốc vui lâu quát. Đều cút cho ta thần tốc vui lâu mặc dù bệnh yếu không chịu nổi. Nhưng dư uy vẫn còn. Mấy cá nhi nữ thoáng cách liền an tính. Nhưng ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía Diệp Thanh Thanh. Còn mang theo đe dọa. Diệp Thanh Thanh vô cùng nghi ngờ. Mới vừa rồi kia đại thẩm rõ ràng cho thấy phải báo cửa nhà. Nhưng thứ nhất phát âm khẳng định không phải là thần tốc. Mảnh nhỏ hay lại là tẩy hay là tây nhưng thần tốc vui lâu rõ ràng là họ thần tốc. Con gái của hắn làm sao biết không họ thần tốc chẳng lẽ là cùng theo họ mẹ Diệp tiểu thư. Mấy ngày trước thái độ của ta thật không tốt. Xin ngươi tha thứ cho. Ta nguyện ý tiếp nhận ngươi chữa trị. Thần tốc vui lâu hạ thấp tư thế, nhìn thuận mắt hơn nhiều. Hắn muốn đánh cuộc một lần thắng là có thể sống nữa, thua chỉ có thể oán mạng hắn không bằng người. Vẫn tốt hơn mỗi ngày nằm ở trên giường chờ chết được. Diệp Thanh Thanh hướng mấy cái vẻ mặt bất thiện nam nữ nhìn sang. Cười lạnh nói nếu như thất bại. Ta sợ là sẽ phải bị ngươi mấy cá nhi nữ nuốt sống. Thần tốc tiên sinh hay lại là mời cao minh khác đi. Thứ cho ta không có năng lực làm. Thần tốc vui lâu hung áp trợn mắt nhìn mắt mấy cá nhi nữ. Quát lên biến. Nếu không ta thu hồi các ngươi quyền thừa kế tiếng nói vừa dứt. Mấy người tựa như bay rời đi. Chỉ chốc lát sau trong căn phòng an tĩnh không tiếng động. Chỉ còn lại thiên hạ cùng Juno hai người. Chúng ta định ra hợp đồng coi như chữa trị thất bại cũng không nhất định gánh trách. Thần tốc thiên hạ cười nói ánh mắt lóe lên. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Thần tốc tiên sinh bây giờ nói được rất tốt. Nhưng nếu như thất bại ngươi liền cách thí. Ai còn hội làm chứng cho ta, ta sẽ làm chứng. Diệp tiểu thư thiên hạ giơ nhấp tay. Juno cũng biểu thì hắn hội làm chứng. Thần tốc vui lâu nói giọng khàn khàn ở chữa trị tiền ta sẽ viết xong di thư. Mang sự tình nói rõ. Diệp tiểu thư không cần phải lo lắng. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Lớn nhất cuối cùng vẫn đồng ý. Nàng suy nghĩ nhiều chữa mấy người cao kinh nghiệm. Hơn nữa có sinh tử trạng ở. Nàng cũng không lo lắng. Dĩ nhiên để cho an toàn. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Thần tốc vui lâu hiểu suất rất nhanh liền viết xong di thư, khiến Diệp Thanh Thanh chính mắt xem qua. Diệp Thanh Thanh cáo từ rời đi. Thần tốc vui lâu ý vị thâm trường nhìn bóng lưng của nàng. Khóe miệng mang theo ruột tiếu. Họ Diệp này nha đầu cùng cung nhị đi gần. Nếu là có thể trừ đi. Cung nhị cơ thể nhất định sẽ sụp xuống. Hắn ngược lại sống không được bao lâu. Nhưng hắn sẽ không để cho cung nhị sống được quá an giật. Hắn được làm ra chút chuyện. Chán ghét cung nhị tên khốn kiếp kia trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1729 tế xuyên. Diệp Thanh Thanh nào biết thần tốc vui lâu đánh chủ ý xấu. Nàng nắm chuyện này cùng Lục Mặt nói. Lục Mặt hơi biến sắc mặt. Luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Có thể hay không không chữa cái này thần tốc vui lâu. Lục Mặt tạm thời không nghĩ tới biện pháp khác. Khuyên Diệp Thanh Thanh buông tha. Đã ký kết hợp đồng. Không chỉ thì phải thường tiền. Yên tâm đi. Ta ký giấy sinh tử. Coi như thật xảy ra chuyện cũng có thể tránh khỏi. Diệp Thanh Thanh an ủi. Lục Mặt chỉ đành phải dặn dò cẩn thận là hơn. Có khác thường liền gọi điện thoại cho ta. Ừ, Diệp Thanh Thanh khéo léo ứng. Tâm lý cũng không phải quá lo lắng. Sinh tử của nàng chẳng là khiến luật sư thấy qua. Có pháp luật hiệu lực. Coi như thật không chỉ hết. Nàng cũng sẽ không có trách nhiệm. Nàng trước cho Di Đơ cùng An Đô ra hai vị áp dụng chữa trị. Hai người đều là rắn cạp nong. Vừa vặn một người ăn nửa con gà. Mặc dù quá trình có chút hung hiểm. Nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Đều thật tới. Để nhất quan xông qua, còn dư lại thì dễ làm, Diệp Thanh Thanh rất có lòng tin. Một mực chú ý thần tốc vui lâu cũng biết, tăng thêm nhiều lòng tin. Hắn không tin mình có xui xẻo như vậy, khẳng định cũng có thể chịu nổi. Nếu như không chịu nổi, hắn liền muốn khiến Diệp Thanh Thanh chôn theo Diệp Thanh Thanh mang theo ngũ bộ xả đi thần cốc vui lâu nơi ấy. Rắn là bị Vô Trần huấn luyện tốt, không cần bản thân nàng đi theo. Chu Tử chỉ phụ trách bắt rắn, những thứ khác hắn bất kể. Đến lúc đó Diệp Thanh Thanh hồi phân hắn 10 vạn đồng. Hắn cảm thấy giao dịch này rất tính toán. Có thể bắt đầu Diệp Thanh Thanh mang bao tay, võ trang đầy đủ, từ trong túi lấy ra rắn, cùng với gà mái. Thần tốc vui lâu con mắt trừng tròn trịa, nhịp tim được cực nhanh, hô hấp dồn dập. Hắn nhất định có thể chịu nổi, nhất định có thể nửa con gà hầm tốt lắm. Thần tốc vui lâu còn chưa ăn xong liền phun ra máu đen, hơn nữa liên tiếp không ngừng, thoáng cách liền hôn mê đi. Diệp Thanh Thanh tâm trầm một cái, lão đầu này phản ứng lợi hại hơn, hơn nữa cũng chưa ăn xong nửa con gà. Diệp Thanh Thanh lòng có chút hoảng, bất quá nàng rất nhanh liền chấn định lại, dùng chiếc châm cứu mang độc tố tập trung ở một nơi, lại dùng thủy dơ dơ quy quy y e t hút, cùng quá trình trước kia như thế. Nhưng không biết sao, trong nội tâm nàng ẩm không hề an, giống là có chuyện muốn phát sinh. Cha ta làm sao biết ấy nhiều máu như vậy? Ngươi rốt cuộc có thể hay không chữa mấy nhân đi vào? Chính là thần tốc hỉ cửu mấy khác con gái, vừa tiến đến ngay tại kêu gào ầm ĩ, khiến cho nhân chán ghét. Im miệng Diệp Thanh Thanh uống âm thanh, tay cũng không ngừng, không dừng được thay đổi thủy sơ dơ quy quy y e t. Nhà an tính trong chốc lát, tiếng kêu la lại vang lên, hay lại là cái đó như con vịt bác gái tức giận la lên: ngươi dám hướng ta kêu to, biết ta là ai không? Ta nhưng là Tế Xuyên, ngươi muốn hại chết cha sao? Câm miệng cho ta! Thiên hạ quả thực không nhịn được, hướng bác gái quát: cha đang ở sống chết trước mắt, những người này lại không có chút nào quan tâm cha. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, Tế Xuyên nàng khẳng định không có nghe lầm, là cái đó Tế Xuyên sao? Hoặc có lẽ là nữ nhân này gả lão công họ Tế Xuyên U Quốc bên kia nữ nhân địa vị thấp, lập gia đình sau liền quan lên phu họ, không nữa họ nhà mẹ họ. Cũng cái này om sòm bác gái là gả cho họ Tế Xuyên nam nhân, nhưng cũng không biết có phải hay không là cung gia cửu nhân. Tế Xuyên gia tộc Âu Quốc hẳn không chỉ là một cái họ Tế Xuyên đi. Diệp Thanh Thanh không có thời gian ngẫm nghĩ, nàng mang hồ nghi dằn xuống đáy lòng, tiếp tục cho thần tốc vui lâu chữa trị, tranh đoạt từng giây từng phút, không dám trì hoãn. Nhưng tình huống cũng rất không lạc quan, lão đầu này cơ thể quá yếu ớt rồi, hơi thở mong manh, giống như là đung đưa trong gió ánh nến như thế, tùy thời đều có thể cắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1730 là cái đó Tế Xuyên sao? Cuối cùng khiến thần tốc vui lâu ổn định lại, Diệp Thanh Thanh mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nàng chắc rồi mạch, coi như ôn hòa, nhưng lúc liền lúc đức, còn không có thoát khỏi nguy hiểm, vẫn còn ở giai đoạn nguy hiểm. 3 ngày sau nhìn lại, nếu như ổn định lại liền không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh nói với Juno. Juno là dẫn đội thầy thuốc, cũng rất có trách nhiệm tâm, có hắn trông nom Diệp Thanh Thanh tương đối yên tâm. Cha ta cho ngươi cho chữa chết, ngươi một cách lang băm bác gái lại kêu lên. Diệp Thanh Thanh liếc mắt, thật sự muốn phần thưởng các nàng này một châm. Không phải nói Âu Quốc đàn bà nói chuyện đều tế thanh tế khí sao? Khối này bác gái là kia chui ra ngoài, so với quảng trường vũ bác gái còn đáng ghét. Ánh mắt không tốt phải đi xứng mắt kính. Phụ thân ngươi bây giờ còn đang thở hổn hển, khác nguyền rùa hắn chết. Đại thẩm Diệp Thanh Thanh tức giận trở về hận. Nhân mời nàng một phần, nàng hồi kính ba phần. Đối với không khách khí chó điên, nàng dĩ nhiên không cần nói lễ. Không ra tay là nàng ôn nhu hiền lành. Ngươi kêu ta đại thẩm đáng ghét bác gái dẫn đến diện mục dữ tợn, thật sự muốn bóp chết Diệp Thanh Thanh. Nàng được bảo dưỡng nghi, người người đều nói nàng hay lại là 18 tuổi thiếu nữ một dạng, cách này lang băm lại gọi nàng đại thẩm. Đáng ghét hết sức, ngươi xem một chút tự mình trên mặt điệp tử, cũng có thể kẹp con rồi chết rồi. Còn ngươi nữa trên cổ cảnh văn, mạng nhện như thế, nói rõ ngươi ít nhất ở 50 tuổi trở lên, cũng có thể làm bà nội ta rồi. Ta gọi là ngươi đại thẩm hay lại là khách khí, bàn về miệng lưới Diệp Thanh Thanh có lẽ chưa sợ qua người nào. Đàn bà thối chạy lên tìm mắng, nàng đương nhiên phải thành toàn. Bác gái sắc mặt tái xanh, hồng hộc thở hổn hển, trên cổ điệp tử cũng sâu hơn. Thiên Hạ liền nghiêm mặt, cố nén không cười ra tiếng. Diệp tiểu thư mắng chửi người thật là lợi hại, nghe thật thích. Diệp Thanh Thanh lấy ra dược hoàn đưa cho Thiên Hạ, nhìn tới nhìn lui hay lại là cái này con trai nhỏ đối với phụ thân là thật tâm thật ý. Nàng dặn dò mỗi ngày một viên, nếu như phụ thân ngươi không tỉnh lại, liền lấy nước ấm hóa uy. Ta nhớ kỹ rồi, khổ cực Diệp tiểu thư rồi. Thiên Hạ thật sâu bái một cái, vô cùng cảm kích. Lúc gần đi, Diệp Thanh Thanh lại tra xét thần cốc vui lâu, mạch đập ngược lại vững vàng nhiều. Juno lo lắng hỏi có thể sống lại sao, 3 ngày sau nếu như ổn định liền không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh cũng không dám hứa chắc. Juno nhún vai một cái. Thượng đế phù hộ Thiên Hạ đưa Diệp Thanh Thanh đi cửa viện. Nàng nhìn vào trong rồi mắt. Mấy người kia không cảm giác được lo lắng cha, nhìn vô cùng lạnh lùng. Nàng không nhịn được tò mò hỏi bọn họ thật sự là ngươi huyên tỷ hôn đúng, cùng cha khác mẹ. Mẫu thân của ta là phụ thân đời thứ hai thây tử. Thiên Hạ cười khổ. Diệp Thanh Thanh hiểu, không trách bầu không khí cổ quái như vậy. Nàng lại hỏi ta mới vừa rồi nghe kia đại thẩm thuyết tế xuyên, khối này là của nàng phu gia họ Thiên Hạ do dự một chút. Cha không phải là rất ra thích cùng người khác nói bản tính, nhưng hắn cảm thấy Diệp Thanh Thanh không tính là người ngoài. Hơn nữa ngay cả tên họ thật đều không báo cho biết, cũng quá không thành ý. Không phải vậy, cha ta bản tính Tế Xuyên, thần tốc vui lâu là phía sau hắn đổi tên, ta tên là Tế Xuyên Thiên Hạ. Diệp Thanh Thanh tâm trầm một cái. Phụ thân ngươi kêu Tế Xuyên vui lâu không? Tên thiệt của hắn là Tế Xuyên Trí Giang. Danh tự này hắn đã có rất nhiều năm vô dụng. Thiên Hạ cười nói. Diệp Thanh Thanh miễn cưỡng cười một tiếng, nàng có một loại vô cùng cảm giác xấu. Vội vã cùng Thiên Hạ cáo từ. Vừa ra đại môn, Diệp Thanh Thanh liền cho Lục Mặc gọi điện thoại. Anh, cái đó thần cốc vui lâu vốn tên là kêu Tế Xuyên Trí Giang, ta cảm thấy được có cái gì không đúng. Lục Mặc cũng lấy làm kinh hãi, đừng nóng, ta đi hỏi một chút hộ tử, cũng không phải cái đó Tế Xuyên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1731, cảm giác là đang ở chợ chỗ vi ngược. Diệp Thanh Thanh tâm tình rất u ám. Trực giác của nàng thần tốc hỉ cửu thân phận không đơn giản như vậy. Họ Tế Xuyên, hay lại là đại phú hào. Ô quốc nhỏ như vậy quốc gia, có thể có mấy cái vừa họ Tế Xuyên lại vừa là nhà giàu gia tộc, tâm tình quá tối tăm. Hơn nữa cũng muốn khẩn cấp biết rõ kết quả. Diệp Thanh Thanh không đi quá xa, ngay tại thần tốc hỉ cửu ngôi nhà phủ cận xó xỉnh, tìm một cây dựa vào. Đẳng cấp Lục Mặc trả lời. Thần tốc hỉ cửu ngôi nhà là Bình Giang trước kia già trẻ khu. Nghe nói trước kia là ô quốc tô giới, khoảng cách Đinh Bát mua cung trạch cũng không xa. Diệp Thanh Thanh trước cũng không có chú ý, vừa mới nàng phát hiện, không khỏi tâm tư động một cái, cảm giác nàng bỏ lỡ cái gì đó. Diệp Thanh Thanh đi ra lộng đường, quan sát phủ cận địa hình, đại khái tính toán, thần tốc hỉ cửu ngôi nhà là tiểu khu gần chót. Nói cách khác, ly cung chỗ ở là gần đây, lái xe nhiều lắm là 10 phút chặng đường. Nếu như cái này thần tốc vui lâu thật sự là cái đó Tế Xuyên gia tộc, như vậy cái này ngôi nhà cũng rất không bình thường. Bởi vì Thiên Hạ lúc trước nhắc qua, nhà này ngôi nhà là thần cốc vui lâu lúc còn trẻ mua sắm. Lão đầu này 70 năm tuổi, 50 năm trước chính là phong nhã hào hoa, cũng là cung nhị cường thịnh kỳ. Đồng thời cũng là cung gia cả nhà bị diệt thời kỳ. Diệp Thanh Thanh từ từ chia tích. Càng nghĩ càng thấy được khả nghi. Tâm cũng càng ngày càng chìm. Thần tốc vui lâu lão đầu này không quá nói chuyện tình yêu. Hơn nữa rất không thoải mái. Không bằng con của hắn thiên hạ tuyển người thích. Làm việc cũng quang minh lỗi lạc. Thật là lắm chuyện đều là thiên hạ trong lúc vô tình nhắc tới. Điện thoại di động reo. Diệp Thanh Thanh đi dưới cây lớn nghe điện thoại. Nơi ấy mát mẻ. Khổng lồ cây nhãn quan chặn lại số lớn dương quang. Cũng che ở thân hình của nàng. Nhưng cũng không ảnh hưởng tầm mắt của nàng. Vừa mới ấm nút tiếp nghe, Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy trợn cả mắt lên rồi, hướng mã lộ đối diện nhìn. Một chiếc màu đen xe nhỏ ngừng ở lộng đường khẩu. Vốn nên rời đi Bình Giang Công Tôn Khuê lại từ trên xe bước xuống. Chỉ cao khí ngang. Lôi kéo cùng khờ dại như thế. Nhìn liền muốn đánh một quyền. Người này tới chỗ này làm gì anh? Đợi một hồi lại nói. Có tình huống Diệp Thanh Thanh không tâm tư nghe điện thoại. Nàng cũng không treo. Chạy chậm đi theo. Công Tôn Khuê đi vào lộng đường. Lại thần tốc vui lâu cửa nhà dừng lại. Cũng nhấn chuông cửa. Không lâu lắm. Thiên Hạ đi ra mở cửa. Hai người nhìn quan hệ rất không tồi. Gặp mặt liền ôm hạ. Vẻ mặt tươi cười. Diệp Thanh Thanh cắn răng. Quả quyết lấy ra bộ dạng. Tìm đúng ống kính chụp mấy bức. Thanh Thanh ngươi làm sao vậy nói chuyện Lục Mặt Thanh âm lo lắng truyền ra. Nửa ngày đều không nghe thấy tiếng nói chuyện. Hắn còn tưởng rằng nha đầu này xảy ra chuyện. Công Tôn Khuê cùng Thiên Hạ tiến vào. Diệp Thanh Thanh lúc này mới có tâm tình nghe điện thoại. Không việc gì. Ca ngươi biết ta vừa mới nhìn thấy người nào Công Tôn Khuê tiểu tử kia. Hắn và thần tốc hỉ cửu con trai Thiên Hạ nhìn quan hệ rất không tồi. Đều tới cửa thăm hỏi. Lục Mặt nhíu chặt mi. Ngươi không nhìn lầm làm sao có thể nhìn lầm. Chính là Công Tôn Khuê. Đúng rồi. Ngươi hỏi rõ sao cái này thần tốc vui lâu đến cùng phải hay không cái đó tế xuyên gia tộc Diệp Thanh Thanh hỏi. Điện thoại di động trầm mặc một hồi. Lục Mặt trầm giọng nói đúng. Hồi tử thuyết tế xuyên trí sang chính là năm đó cung gia diệt môn chủ mưu. Bởi vì tế xuyên trí phụ thân của Giang năm đó bị cung nhị cùng huyên để ám sát. Tế xuyên trí sang mới có thể điên cuồng báo thù. Hắn lão tử năm đó khẳng định không làm chuyện tốt chứ là khi đó đặc vụ cơ quan sử trưởng. Tay dính không ít người hoa huyết. Lục Mặt giọng rất trầm trọng. Mặc dù cách nhiều năm như vậy. Nhưng mỗi khi hồi ức lịch sử. Hắn đều hận không được có thể xuyên Việt trở về thời đại kia ra chiến trường giết địch. Diệp Thanh Thanh mắng giết thật tốt. Thiên đao vạn quả đều không quá đáng. Cả. Làm sao bây giờ. Ta đều hối hận chết thay thần tốc vui lâu chữa bệnh. Ta đây không phải là trợ chủ vi ngược mà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1732 cùng trung địch nhân Lục Mặt an ủi. Người không biết không tội. Người lão tặc này cố ý giấu giếm thân phận. Không trách ngươi. Không biết xấu hổ lão tặc. Thật may ông trời mở mắt. Khiến hắn chữa trị không trôi chảy. Không đúng không nhịn được ba ngày liền ngòm củ tỏi rồi. Diệp Thanh Thanh cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên lai nàng còn lo lắng lão tặc không nhịn được rắn độc. Nhớ lại về phía sau cha một chút ý kinh. Nhìn có biện pháp gì. Có thể giúp lão tặc kháng tới. Dù sao thầy thuốc cũng phải đối với bệnh nhân phụ trách. Nhưng bây giờ nàng lại chỉ mong lão tặc khác tỉnh lại. Sẽ để cho Hắc Bạch Vô Thường thu đi Lục Mặt nghe buồn cười. Thật là tâm tính trẻ con. Nhưng lại thật hả giận. Ngươi trước đi cung trạch. Chuyện này phải cùng lão gia tử nói một tiếng. Còn có Công Tôn Khuê chuyện. Ta xem không đơn giản như vậy. Lục Mặt lo lắng. Nếu như Công Tôn Khuê cũng không biết thần tốc hỉ cửu thân phận chân thật. Vậy còn tình có thể duyên. Người không biết không tội. Nhưng nếu như Công Tôn Khuê biết rõ đối phương là cửu nhân. Vẫn còn chạy lên kết sao. Vậy thì tương đối có vấn đề. Chỉ sợ cung nhị thật hội nắm thương băng con bất hiếu này tôn. Hội tử Nai Nai đây đem nàng cũng mang theo đi. Còn có cung châu thím cùng khuyển dưỡng nghĩa bọn họ. thần tốc hỉ cửu là bọn hắn cùng chung địch nhân. Diệp Thanh Thanh động linh cơ một cái, có ý kiến hay. Vừa vặn thừa cơ hội này khiến lão gia tử cùng hội tử hóa hảo. Tuổi cũng đã cao, sao có thể thật cả đời cứng lắm. Cung Châu cùng Khuyển Dưỡng Nghĩa đều đồng ý lão hai cách hóa hảo, nhưng hội tử tâm lý vẫn còn có chút khó chịu. Lục Mặc thoáng cách liền đoán ra nàng tiểu tâm tư. Sang giọng, ngươi thích xen vào chuyện của người khác, ngươi trực tiếp đi cung ra, ta đi tiếp hội tử bọn họ. Diệp Thanh Thanh hì hì cười, kêu chiếc xe taxi chạy tới cung ra. Buổi sáng vừa mới ra môn, không tới 2 giờ lại trở về. Cung Nhị cười híp mắt gọi nàng, nha đầu có phải hay không không nỡ bỏ nhà ta điểm tâm? Đúng vậy, bên ngoài mua lại quý lại khó ăn, còn không bằng lên ngài nơi này ăn miễn phí. Ta cơm trưa cũng không ăn, lão gia tử phần thưởng điểm cơm đi, đều chết đói. Diệp Thanh Thanh không khách khí ngồi xuống, vừa nóng lại đói. Cung Nhị liền thích nha đầu này thoải mái tính cách, nhìn liền vui vẻ. Hắn khiến người làm đi kiếm ăn, trả lại cho Diệp Thanh Thanh đưa tới thủ công bồng băng. Ăn ngon thật, bên ngoài thật là nhiệt, phơi chết ta rồi. Diệp Thanh Thanh không ngừng liếm bồng băng, xem như thư thái nhiều. Bây giờ chính là nắng gắt cuối thu hung nhất thời điểm, mặc dù núp ở dưới bóng cây, nhưng hơi nóng hay lại là xông đầu nàng choáng váng. Ngươi làm gì đi, nhìn ngươi mặt đều phơi đỏ. Cung Nhị nắm quạt lá cho nàng quạt gió. Diệp Thanh Thanh cắn một tảng lớn băng mụn nhọt, tam khẩu lưỡng khẩu nuốt, hướng lão gia tử chớp mắt một cái. Ngày lúc này nhưng rất tốt, cảm tạ ta, ta giúp ngài lão đại mang. Cung Nhị càng nghe càng buồn cười, tiểu nha đầu có thể giúp hắn cái gì bận rộn. Bất quá theo nha đầu này trêu chọc mấy câu chuyện vui hay lại là rất vui vẻ. Diệp Thanh Thanh cũng không nói nhiều, chỉ làm cho Cung Nhị chờ. Lục Mặc khẳng định rất nhanh thì tới. Cửa có động tĩnh, Diệp Thanh Thanh mập mờ nói, ngài được trưởng ở a. Khác ném xuống đất đi. Cung Nhị giận nàng liếc mắt, lão nhân gia ông ta cái gì gió to sóng lớn không có thấy qua, coi như thực sự Thái Sơn băng vu trước mặt, hắn cũng có thể làm được bất động như sơn. Phải nói bây giờ có thể khiến tâm tình của hắn thay đổi nhanh chóng nhân, cũng chỉ có hội tử mẹ con. Coi như Tổng thống nước Mỹ hắn đều không thèm để ý. Lơ đĩnh lão gia tử không lo lắng địa lắc quạt lá. Có thể thấy cửa xuất hiện hội tử lúc, con ngươi cũng sắp lòi ra. Tay chân nhất thời không chỗ sắp đặt, nhăn nhó giống như lỗ mãng tuổi trẻ hậu sinh như thế. Ngốc bất lạp kỳ. Hội tử hướng hắn liếc nhìn, lập tức phiết qua đầu, che giấu đi nàng kích động, lạnh lùng nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta trước bỏ lại ăn oán cá nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1733 con gái khiến heo ủi. Cung Nhị nghe không hiểu, cái gì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bây giờ không phải là hòa bình niên đại sao? Chẳng lẽ lại đánh giặc? Hội tử Châu Nhi nhanh ngồi. Cung Nhị kích động đến lời nói không có mạch lạc, lời nói không rõ ràng. Cung Châu xảy ra chuyện thời điểm tài 5 tuổi, đối với phụ thân trí nhớ mơ hồ nhiều, nhưng nàng còn nhớ lúc còn trẻ cha anh tuấn cao giống như núi, thay nàng che gió che mưa, phảng phất trời sập xuống cha đều sẽ không ngã xuống. Nhưng bây giờ phụ thân của lại già rồi, bối cũng câu rồi nhiều, tóc mối tiêu khắp khuôn mặt là điệp tử, không còn là thay nàng ngăn cản mưa gió Thái Sơn ba. Cung Châu hốc mắt một đỏ, ê ẩm. Thật ra thì nàng chưa bao giờ oán qua cha, sở dĩ không đi tìm Cung Nhị, một thì không muốn khiến hội tử thương tâm, thứ hai là Công Tôn gia tộc quá mức thần bí, lấy năng lực của nàng căn bản không tìm được. Ba, Cung Châu thanh âm có chút ác, con mắt ẩm ướt. Tách ra lúc nàng vẫn bị ba ôm vào trong ngực tiểu nha đầu, gặp lại sau lại biến thành lão thái bà rồi. Ai, Châu Nhi, ngươi đều đã lớn rồi. Cung Nhị hút hạ mũi, nghiêng đầu qua lau nước mắt. Hắn tiểu công chúa đều già rồi, hắn bỏ lỡ con gái thời gian tốt đẹp nhất, đáng tiếc thời gian sẽ không đi làm lại, đều là đáng chết Tế Xuyên gia tộc, sớm muộn diệt bọn hắn. Cung Châu phá thế mỉm cười, ta đều già rồi, tóc bạc rất nhiều. Khuyển Dưỡng Nghĩa vội nói, ngươi còn rất trẻ, trong lòng ta cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Cung Châu giận hắn liếc mắt, trên mặt đỏ ửng khiến nàng xem ra như thiếu nữ. Nàng trạng thái bây giờ rất không tồi, khí sắc đỏ thắm, ánh mắt thanh minh, chính là còn có chút gầy. Nếu có thể mọc lại chút thịt, sẽ có vẻ biến đổi trẻ tuổi xinh đẹp. Cung Nhị Chây mà nhìn Khuyển Dưỡng Nghĩa, nam nhân này liền con rể hắn dáng dấp xấu như vậy. Châu Nhi làm sao lại mù mắt vừa ý khối này sở ngoạn ý Nhi rồi hả miệng, nhưng thật ra vô cùng lại nói lời ngon tiếng ngọt. Nhất định là khối này miệng ngọt lừa Châu Nhi. Ai không hắn kiểm định, công chúa của hắn cũng để cho heo ủi ba. Hắn là Khuyển Dưỡng Nghĩa, ngươi con rể. Cung Châu bận rộn giới thiệu. Khuyển Dưỡng Nghĩa cung kính cúi người. Cha được Cung Nhị khẽ hừ một tiếng, con mắt vểnh đến rồi trên trời, chính mắt cũng không cho một cái. Từ trong lỗ mũi nặn ra âm thanh u vinh quy quy mơ. Khuyển Dưỡng Nghĩa hết sức lo sợ, không biết nơi nào làm không đúng, chọc cha vợ tức giận. Cung Châu hướng hắn tự nhiên cười nói, cha ta liền khối này tánh tình, ngươi không cần biết. Cung Nhị tâm lý bất đắc kính mà. Nữ sinh hướng bên ngoài a, trong chớp mắt liền là người của người khác rồi. Ai Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đợi lâu tài đánh gãy một nhà này chết ôn tình thời khắc. Hay là trước thuyết chuyện gấp gáp đi. Hội tử gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt có hận ý. Lần này ta không tha cho bọn hắn thiếu chút nữa hại chết nữ nhi của nàng cùng cháu ngoại. Cái thù này nàng phải báo cáo. Cung Nhị lấy lại tinh thần, rốt cuộc ý thức được thật xảy ra chuyện, tâm tư khác linh lợi, có thể để cho hội tử hận thấu xương nhân. Ngoại trừ Tế Xuyên nhà không có người khác, sắc mặt đều thay đổi. Tế Xuyên Trí Sang cẩu tặc kia lại đi ra, mấy năm nay hắn vẫn luôn tìm Tế Xuyên Trí Sang tính sổ. Nhưng 10 năm trước cẩu tặc kia đột nhiên mất tích. Tế Xuyên gia tộc đối ngoại thuyết cẩu tặc chết, nhưng hắn không tin. Chỉ tiếc tìm 10 năm đều không tìm được. Hội tử giễu cợt nhìn hắn. Đúng, cẩu tặc kia không chỉ có đi ra, vẫn cùng lòng tốt của ngươi tằng tôn nơi giống như người một nhà như thế. Ngươi luôn miệng nói cung gia đều là huyết tính nam nhi. Hừ, ta xem cũng không thấy đi 48 năm trước. Cung Nhị hướng nàng nổ súng trước. Chính là nói như vậy, thuyết cung gia chỉ có đứng chết nam nhân, không bao giờ quỳ mà sống hèn nhát. Bây giờ nàng ngược lại muốn xem lão đầu tử này giải thích thế nào công tôn khoe chuyện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1734 địch ta chẳng phân biệt được. Cung Nhị sắc mặt đại biến, quát lên là ai, người nào đặc biệt mẫu thân dám cùng Tế Xuyên nhà nhân lui tới. Hắn một phát súng băng khối này ăn cây này rào cây khác chó má công tôn khuyên. Diệp Thanh Thanh trả lời. Nàng lấy ra mấy tấm hình, là vừa tài chiếu, nàng dùng là chụp lập được bộ dạng. Ở hơn cả mua, dùng thật thuận lợi. Cung Nhị đeo lên giếng lão, nhìn thấy tấm hình bối cảnh, hơi biến sắc mặt. Khối này lúc trước ô tô giới đúng. Người xem phòng này quen thuộc sao? Diệp Thanh Thanh chỉ chi ra sau lưng nhà. Nàng chụp xong mấy tấm ngôi nhà đặc tả, Cung Nhị nhất định có thể nhận ra từ đối đầu nhà ở. Quả nhiên Tế Xuyên Trí Sang năm đó chỗ ở. Tiểu tử này là người nào? Cung Nhị liếc mắt liền nhận ra, vẻ mặt tức giận. Lục Mặc trả lời vì trẻ tuổi này là Tế Xuyên Trí Sang sủng ái nhất con trai nhỏ, tên là Thần Cốc Chi Ga. Tế Xuyên Trí Sang 10 năm này đều dùng Thần Cốc Hỷ Cửu danh tự này. Hơn nữa hắn một mực sống ở Mỹ Quốc, rất ít trở về Âu Quốc. Cung Nhị cắn răng nghiến lợi, nguyên lai đổi tên đổi tính rồi. Ta nói làm sao không tìm được tên khốn kiếp này rồi. Hảo ngươi một cái Thần Cốc Vui, hảo ngươi một cái công tôn khoe ba. Cung Nhị một cái tát tương tương mảnh nhỏ vỗ lên bàn, trùng môn khẩu giống lên âm thanh. Nắm công tôn khoe cho lão tử giải về đến hắn lại hầm hừ địa sông lên lầu. Trong tay nhiều nắm đông nhịp thương. Diệp Thanh Thanh hù dọa rồi giật mình. Ngọa tào, lão gia tử này đến thật a, lão tử hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ. dám cùng quốc cầu tặc cấu kết. Lão tử một phát súng băng hắn cái thằng nhóc cung nhị con mắt đều đỏ. Hắn huyên để tốt nhất chết ở tế xuyên cầu tặc trong tay. Cung ra hơn 100 cái người làm cũng để cho cầu tặc kia giết. Còn có hắn và hội tử mẹ con. Cũng là bởi vì cầu tặc kia chia lìa 48 năm. Hắn ngay cả nuốt sống cầu tặc lòng của đều có. Công tôn khuê kia thằng nhóc lại còn dám cùng cầu tặc cấu kết. Hắn thế nào cũng phải làm thịt tằng ra ra. Ngài tỉnh táo. Có thể có hiểu lầm công tôn du nhận được tin tức vội vội vàng vàng chạy về. Vừa vào nhà đã nhìn thấy lão gia tử khí thế hung hăng muốn thanh lý môn hộ. Hồn cũng sắp hù dọa không có. Hắn có biết lão gia tử là thực sự hạ được ngoan thủ. Năm đó đại gia ra chân. Chính là khiến lão gia tử miễn cưỡng gõ nát. Vài chục năm đều không có thể khôi phục. Cũng vì vậy đại gia ra đến chết đều là người què. Một bên đợi cung nhị hung ác trợn mắt nhìn mắt. Còn quơ quơ thương. Công tôn du không dám lên tiếng nữa. Sợ lão gia tử trong cơn tức giận bắt hắn cho băng. Hội tử vẻ mặt ổn định. Không có chút nào ngoài ý muốn cung nhị tức giận. Nếu như công tôn khuê thật cùng cầu tặc cấu. Kết. Kia đáng chết. Nếu không sao không phụ lòng kia hơn 100 mạng người không phụ lòng nàng và châu nhi khối này 48 năm bị khổ Diệp Thanh Thanh thập phần lo lắng. Lặng lẽ thọt lục mặt. Nếu là công tôn khuê thật để cho lão gia tử băng. Nàng có phải hay không cũng coi như đồng lõa lục mặt khẽ lắc đầu. Để cho nàng đừng lo lắng. Cung nhị không phải là thị phi bất phân người. Nếu như công tôn khuê là bị che đậy. Chắc chắn sẽ không có sự. Nhưng nếu như là có lòng cấu kết. Kia chết cũng xứng đáng. Cung nhị thủ hạ hiệu suất cực cao. Không lâu lắm liền đem công tôn khuê cho đặt tới. Người này mới từ thần tốc hỉ cửu nơi ấy đi ra. Còn chưa lên xe sẽ để cho khấu trừ. Mặt đầy mộng ép. Không biết rõ tình trạng. Tằng ra ra. Những người này phản thiên công tôn khuê tức giận kêu to. Có thể nhìn đến trong phòng nhiều nhiều như vậy người xa lạ. Không khỏi ngây ngẩn. Thầm cảm thấy không ổn. Đầu này Đinh Bát cùng Miêu Thiên Hùng cũng chạy tới. Vừa vào cửa chỉ nghe thấy công tôn khuê tiếng giống to. Miêu Thiên Hùng đã từ trong điện thoại biết rõ đại khái. Nàng hận nhất chính là không có trái phải rõ ràng chó má. Tâm hỏa một vượng. Tay liền run một cái. Một cái mỏng như cánh ve liễu diệt đao tự công tôn khuê phía dưới sen vào kẽ hở mà qua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1735 hôi chân hàn khí thấu xương khiến công tôn khuê ngoan ngoãn im miệng. Cặp chân không tự chủ được run rẩy. Thật may hắn còn có chút huyết tính. Đóng chặt hoa cúc. Nếu không lão gia tử không đúng thật hội băng hắn cung nhị coi thường nhất chính là không huyết tính nam nhân. Nhất là con cháu của hắn. Ngu xuẩn điểm không việc gì. Huyết tính lại không thể ít. Lão gia tử cho là nam nhân yếu khẩn nhất chính là huyết tính và đảm đương. Nếu là không có hai thứ này. Ngay cả cô nàng cũng không bằng. Còn không bằng làm thịt ném hoàng phổ giang vi ngữ. Đứng thẳng cung nhị không nhìn nổi công tôn khuê không tiền đồ giảng nhi. Giống giận âm thanh. Uy lực không giảm năm đó. Diệp Thanh Thanh xoa xoa lỗ tai. Màng nhĩ đều vang ong ong rồi. Lão gia tử hào giọng. Công tôn khuê thân thể run lên. Cắn răng đứng thẳng. Miễn cưỡng khiến lão gia tử thuận mắt nhiều. Hắn cũng lười nói nhảm. Trực tiếp quát hỏi ngươi và thần tốc hỉ cửu là quan hệ như thế nào. Đầu óc mơ hồ công tôn khuê giờ mới hiểu được. Hôm nay một kiếp này cùng thần tốc hỉ cửu nhà có liên quan. Hắn tâm trầm một cái. Khó trách lão gia tử lớn như vậy hỏa khí. Là tên khốn kiếp nào cáo mật công tôn khuê cho là lão gia tử là bởi vì hắn len lén cùng ô người trong nước lui tới tài nổi giận. Bởi vì lão gia tử gia quy rõ ràng quy định. Ô gốc nhân tiền được vào chỗ chết kiếm. Bằng hữu kiên quyết không thể đóng. Nhưng có thể cưới ô gốc nữ nhân. Một điểm này lão gia tử hay lại là rất sáng suốt. Nhưng công tôn khuê lại cảm thấy lão gia tử quá thiên kích rồi. Năm đó chiến loạn quả thật máu tanh. Nhưng đều đi qua 50 năm rồi. Hoa hạ đều cùng ô quốc kiến giao rồi. Dựa vào cái gì hắn không thể cùng ô người trong nước kết bạn. Công Tôn Khuê không phục lắm, cũng còn mang theo điểm làm phản tâm lý, không để cho hắn làm sự. Hắn hết lần này tới lần khác muốn làm, vì vậy hắn liền âm thầm cùng Chi Ga lui tới thường xuyên, còn nắm muội muội Công Tôn Giao giới thiệu cho Chi Ga. Không nghĩ tới lại để cho lão gia tử phát hiện, nhất định là Công Tôn Nhị tên khốn kiếp kia mật báo. Đáng chết Công Tôn Khuê tâm tư động một cái, không chút do dự bán đứng Công Tôn Nhị. Tằng ra ra, Công Tôn Nhị hắn cũng cùng Sơn Khẩu Tẩu người có quan hệ, mấy ngày trước còn đi kinh đô cùng đầu mục của bọn họ ăn cơm, đây phải chết cùng chết, ai cũng khỏi phải nghĩ đến tránh được trừng phạt. Công Tôn Khuê một bụng ý nghĩ xấu, xen vào huyên để đa quen thuộc cực kỳ. Cung Nhị trong lòng hỏa bùng nổ, không vâng lời bất hiếu gì đó, cũng làm hắn mà nói là gió bên tai, lại còn dám cùng Sơn Khẩu Tổ qua lại. Lão gia tử gắt gao cắn răng, lại trùng môn bên ngoài giống lên âm thanh, nắm Công Tôn Nhị cũng mang về hôm nay dứt khoát dọn dẹp sạch sẽ. Nên làm thịt làm thịt, nên lưu đày lưu đày. Thuyết, ngươi và thần tốc Hỉ Cửu là quan hệ như thế nào? Cung Nhị lại hỏi. Công Tôn Khuê gài bẫy anh em kết nghĩa, tâm tình tốt nhiều, đã nói đạo ta cùng con của hắn thần tốc Chi Ga là bạn học chung thời đại học, hơn nữa còn là bị đính hiệp hội, quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên mới biết hắn cha. Chính là như vậy, Cung Nhị không tin thằng nhóc con này tâm nhãn nhiều nhất, từ nhỏ liền một bụng ý nghĩ xấu. Công Tôn Khuê do dự một chút, thành thật mà nói đạo ta nghĩ rằng nhiều làm quen nhiều đối với ta có trợ lực nhân. Thần tốc Hỉ Cửu làm ăn làm rất lớn, giúp ta đàm thành chừng mấy chuyện làm ăn. Ngu xuẩn, người ta là đang ở thả thả dây dài câu cá lớn. Ngươi đầu ngốc, Cung Nhị dẫn đến hất ra một cái giày vải, dính vào Công Tôn Khuê trên mặt. Tâm lý lại thở phào nhẹ nhõm. Nghe khối này thằng nhóc giọng, giống như là không biết thần tốc Hỉ Cửu thân phận chân thật, khiến tên cẩu tặc kia cho rửa. Công Tôn Khuê nhặt lên giày vải, trên mặt nhiều chiếc giày ấm, còn phải thay lão gia tử mặc vào. Tâm lý nôn được không được, trên bàn trà nhiều như vậy trái cây, tùy tiện cầm một trái quýt chuối tiêu cũng có thể ném, luôn là ném giày vải. Tử lão đầu chân của còn thối chết người. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 59 chương 1736 bị người che đẩy. Tằng ra ra, ngay lời này thật biết điều, ta coi là cá lớn gì, thần tốc Hỉ Cửu hắn tại sao phải phí tâm câu ta à, muốn câu cũng phải câu ngài con cá lớn này đây. Công Tôn Khuê lớn mặt nịnh hót, cảm thấy lão gia tử không thể tưởng tượng nổi. Thần tốc Hỉ Cửu làm ăn mặc dù so ra kém Công Tôn gia tộc, nhưng cũng không nhỏ. Phải làm hắn vui lòng cái không thực quyền tiểu nhân vật ba lại vừa là một cái giày vải ném tới, dính vào Công Tôn Khuê bên kia mặt. Như thế rất tốt, hai bên mặt đều cân đối rồi. Heo đều so với ngươi thông minh, người ta muốn câu là chúng ta toàn bộ Công Tôn gia tộc. Ngươi à, ngươi thiếu chút nữa hại chết chúng ta một đại gia đình nhân. Lão tử một phát súng băng ngươi. Cung Nhị càng mắng càng ngày hỏa, khẽ động rồi chốt, đông nhịp họng súng nhắm ngay Công Tôn Khuê. Trong mắt hàn quang chợt hiện, Công Tôn Khuê đầu tiên là cả kinh, tiếp theo run chân, thân bất do kỷ tê liệt ở trên mặt đất. Tằng ra ra, ta đã làm sai điều gì? Ta chỉ là muốn khiến tráng đại gia tộc làm ăn mà thôi. Ngài có lời thật tốt thuyết, đừng động thương a ông nội của ta chân. Nhưng là đến chết đều còn chưa xong mà. Công Tôn Khuê mồ hôi như mưa rơi, tâm lý không ngừng đánh trống, không biết rõ lão gia tử phát là cái gì thần kinh, dưới mắt hay lại là giữ được mạng nhỏ quan trọng hơn. Hắn cũng không muốn bị chết điên khùng, thành ruột đều là oan hồn. Cung Nhị tay run rẩy, nghĩ tới bị hắn gõ nát chân con trai lớn. Năm đó hắn phát hiện Cung Châu xảy ra chuyện, hận phu nhân và ba con trai quá nhẫn tâm, trong cơn tức giận liền cắt đứt lão đại đùi phải. Bởi vì lúc ấy ở trên biển Lang Bạc Kỳ Hồ sống đầu đường xó chợ rồi hơn một tháng, trên thuyền điều kiện chinh lịch, đừng nói dược, ngay cả nước uống đều không thể bảo đảm. Lão đại chân không có thể kịp thời cứu chữa, cứ như vậy phế, thẳng đến chết đều vẫn là tàn. chuyện này là Cung Nhị trong lòng đâm. Lão đại tính cách hèn yếu, đối với hắn áo nói gì nghe nấy. Thật ra thì lão đại và Cung Châu cảm tình cũng là tốt, trở thành con gái như thế đau. Cũng vì vậy lão đại cam tâm tình nguyện bị hắn một gậy, gãy chân cũng không có câu oán hận. Nhưng cũng bởi vì Cung Châu mất tích, lão đại tâm tình buồn sầu, vài chục năm đều không giải được tư tưởng. Cuối cùng lại đi ở hắn đằng trước Cung Nhị tâm lý chua xót. Phu không có người, lão đại cũng mất. Lão nhị cùng lão tam núp ở nông thôn dưỡng trâu dưỡng dê, đến mấy năm không gặp mặt rồi, cũng gặp lại sau chính là vĩnh biệt đi. Cả nhà bọn họ nhân chia năm xẻ bảy, đều là tên cẩu tặc kia làm hại. A, ngươi biết gia gia của ngươi vì sao lại cả đời sầu não uất ức, ta tại sao phải đánh gãy chân hắn, đều là bởi vì cái đó cẩu tặc. Là hắn hại được Công Tôn gia, chúng ta có nhà không thể trở về, chỉ có thể giúp lại tha hương nơi đất khách quê người. Cung Nhị trọng lại giơ súng lên, nhai tí vỡ toang. Công Tôn Khuê lại nghe không giải thích được, hắn căn bản không biết rõ 48 trước sự. Cái nào cẩu tặc, ngài nói rõ một chút được không? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Công Tôn Du mang Cung ra chuyện trước kia cho hắn phổ cập khoa học. Thần Tốc Hỷ Cửu là nhà chúng ta cửu nhân, hắn nguyên danh kêu Tế Xuyên Trí Giang, cố ý giấu giếm thân phận đến gần ngươi, khẳng định không yên lòng. Làm sao biết kêu Tế Xuyên Trí Giang, hắn và cái đó Tế Xuyên gia tộc có quan hệ gì? Công Tôn Khuê không thể tin được. Hắn và Chi Ra nhận biết vượt qua 5 năm, lại không biết đối phương là thân phận giả, vẫn cùng Công Tôn gia có lớn như vậy sâu xa. Hắn vẫn còn ở Thần Tốc nhà ăn xong vài bữa cơm. Nếu như Thần Tốc Hỷ Cửu ở trong thức ăn hạ điểm độc, hắn chẳng phải Công Tôn Khuê sau lưng tẩu địa toát mồ hôi lạnh, sợ không thôi. Chính là ngươi cho là cái đó Tế Xuyên gia tộc, nhưng Tế Xuyên gia tộc nội bộ mâu thuẫn rất kịch liệt, 10 năm trước đến ác liệt mức độ. Gia tộc chia làm hai phái, nhất phái là lấy Thần Tốc Hỷ Cửu cầm đầu Háo Chiến phái, nhất phái chính là Phản Chiến phái. Phản đối mạnh liệt Thần Tốc Hỷ Cửu, cũng đưa hắn từ gia chủ trên ghế đưa xuống dưới. Kế vị chính là Thần Tốc Hỷ Cửu đường đệ Tế Xuyên Trí. Giải thích người là Khuyển Dưỡng Nghĩa, thao thao bất tuyệt. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 59 chương 1737. Ta là ngươi cô nai nai. Khuyển Dưỡng Nghĩa mấy năm nay đều trong bóng tối cùng Tế Xuyên gia tộc đối nghịch, tự nhiên hiểu được rất rõ. Hắn lại nói Thần Tốc Hỷ Cửu 10 năm trước mất đi chức gia chủ, hơn nữa người của gia tộc phần lớn đều đối với hắn bất mãn, bao gồm hắn con gái ruột thịt. Vì vậy hắn liền dẫn đời thứ hai phu nhân và con trai nhỏ rời đi kinh đô, sau khi liền yểu vô âm tấn. Không nghĩ tới lão tặc này lại núp ở Mỹ Quốc, còn nắm họ đều cho sửa lại, thật là cái lão con rùa đen rút đầu. Công Tôn Khuê trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói hắn đến gần ta muốn làm gì ngu xuẩn. Đương nhiên là muốn tiếp tục hại Công Tôn gia chúng ta. 48 năm trước không có thể diệt chúng ta nhà cậu, tặc kia một mực không hết lòng gian, còn có thể hảo tâm gì? Nghĩ Cung Nhị gầm thét. Thật may Diệp Thanh Thanh nha đầu kia phát hiện, nếu không cả nhà cũng sẽ bị Công Tôn Khuê khối này ngu xuẩn đồ vật hại chết. Cung Nhị nhớ tới liền sợ, đối với Công Tôn Khuê cũng càng là hận thiết bất thành cương. Liền loại này ngu xuẩn còn muốn tiếp quản hắn giang sơn làm mộng ban ngày của hắn đi? Hội tử cười lạnh, dễu cợt nói không nghĩ tới anh minh thần vũ Cung Nhị lại cũng sống ra như vậy ngu xuẩn con cháu. Đến cùng phải hay không ngươi loại nàng hận nhất nhân chính là đã chết Cung phu nhân. Lúc trước cùng nàng chi em gái tương xứng, nàng vẫn luôn đối với Cung phu nhân tôn kính có thừa, không dám vượt khuôn, thậm chí còn mạo hiểm chính mình bại lộ mạo hiểm, thông báo Cung gia di căn, cứu cô gái kia con cháu. Nàng là có lỗi với Cung Nhị huyên đệ, nhưng nàng không thật xin lỗi Cung gia, càng không có lỗi với đó nữ nhân. Nhưng nữ nhân này là làm sao đối với nàng Châu Nhi? Lại nắm chỉ 5 tuổi Châu Nhi ném ở bến tàu. Nếu như không phải là nàng kịp thời chạy tới, xinh đẹp Châu Nhi chỉ sợ sớm bị bán được bẩn địa phương. Nhìn thấy Công Tôn Khuê kinh sợ dạng Nhi, hội tử tâm lý thống khoái vô cùng. cô gái kia con cháu không một cái có tiền đồ. Đây chính là báo ứng. Hại nàng Châu Nhi báo ứng cung nhị tâm lý đâm một cái. Đối với Công Tôn Khuê thấy thế nào đều không vừa mắt. Hồi tử chọc chúng trong lòng của hắn đau. Con cháu đầy đàn. Lại không một cách đem ra được. Gia môn bất hạnh Công Tôn Khuê dẫn đến mắng nhà của chúng ta chuyện nhà mắc mớ gì tới ngươi. Hôi lão thái bà khối này hôi lão thái bà nhìn ánh mắt của hắn mau mau. Hắn sớm muốn mắng rồi hồi tử nhất thời trầm mặt. Không chờ nàng động thủ. Cung Châu đã lùi qua. Hung hăng sáng một bạt tay. Miệng sạch một chút mà. Lại loạn rêu dao ta cắt đầu lưới ngươi Miêu Thiên Hùng lập tức xuất ra Liễu Diệp đao. Cung kính đưa cho Cung Châu. Nàng và bà nơi được vô cùng hòa thuận. Bởi vì tính cách tương tự. Yêu thích cũng thật tương cận. So với cùng Đinh Bát sống chung vui thích hơn nhiều. Ngươi lại là ai đặc biệt con mẹ nó cái gì hương thúi đều tại ta nhà Dương Oai. Đều chết ở đâu rồi. Cho ta nắm khối này hai phong bà tử đuổi ra ngoài Công Tôn Khuê nửa bên mặt đều sưng. Trong miệng răng lớn còn lảo đảo muốn ngã. Hỏa khí nhảy địa chạy trốn. Lão gia tử nơi ấy hắn không có can đảm xuất ra hỏa. Khối này hai phong bà tử hắn luôn có thể đi ba lại vừa là nhất thanh thúy hưởng. Cung Châu lại sáng một bạt tay. Công phu của nàng là hội tử tự mình truyền thụ. Đều là giết người bảo toàn tánh mạng hảo công phu. Hơn nữa còn có kinh nghiệm thực chiến. Tự nhiên so với từ nhỏ sẽ không yêu tập võ Công Tôn Khuê mạnh hơn nhiều lắm. Mấy chiêu liền chế chủ Công Tôn Khuê. Đùa bỡn cùng Hầu Nhi như thế. Ta là ngươi cô nai nai. Quỳ xuống cho ta Cung Châu một tay xách ở Công Tôn Khuê sau cổ áo. Một tay kia là so với Liễu Diệp đao. Dày đặc khí lạnh. Công Tôn Khuê dẫn đến hoa hoa kêu. Còn tưởng rằng Cung Châu chiếm hắn tiện nghi. Hắn ở đâu ra chó má cô nai nai Miêu Thiên Hùng tiến lên tại hắn chỗ con gối đạp chân. Một tiếng. Công Tôn Khuê ngoan ngoãn quỳ xuống. Cung Châu đá một cước. Khiến hắn mặt hướng hội tử. Quát lên cho mẹ ta dập đầu nói xin lỗi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1738 lưu đầy ngươi là kia căn thông a buông ta ra Công Tôn Khuê dĩ nhiên không chịu. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Tha chết đứng. Không thể quỳ mà sống. Đây chính là tử lão đầu ra huấn. Bây giờ tử lão đầu liền ở vừa nhìn. Nếu là hắn thật quỳ xuống dập đầu. Tử lão đầu vẫn không thể thật băng hắn ta sẽ không quỳ. Công Tôn gia chúng ta nam nhân thả chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi có bản lãnh giết ta Công Tôn Khuê cũng không biết khí lực ở đâu ra. Lại tránh thoát Cung Châu. Đáng tiếc hắn gặp áp hơn Miêu Thiên Hùng. Miêu Thiên Hùng một cước đá đi. Công Tôn Khuê liền ngoan ngoãn quỳ xuống. Đầu bị Miêu Thiên Hùng đè xuống. Thân bất do kỷ dập đầu. Tâm lý khổ như thuốc đắng. Lần này mạng nhỏ thật là không giữ được. Hội tử thản nhiên được xuống Công Tôn Khuê mấy cái khấu đầu. Nàng xứng đáng coi như là thay hắn tặng nai nai bồi tội. Cút sang một bên Cung Châu một cước đá đi rồi Công Tôn Khuê. Cùng đá bóng như thế. Đảo quanh địa cút ngay rồi. Công Tôn Khuê còn đang lo lắng mạng nhỏ. Cả người tỉnh tỉnh. Lăn đến góc tường mới dừng lại. Lo lắng đề phòng mà nhìn cung nhị. Còn có trong tay hắn cây súng kia. Cửa lại truyền tới đồng tính. Là Công Tôn Nhị cho đặt trở lại. Chói vô. Quần áo còn rách mấy lỗ. Xem ra áp tải quá trình không phải là quá bình tĩnh. Công Tôn Nhị là đang ở sân bay cho đặt trở về. Hắn chuẩn bị đi Ô Quốc đi một chuyến. Ước mấy người bạn cũ uống rượu ăn cơm. Thuận tiện đàm nói chuyện làm ăn. Không nghĩ tới sắp lên máy bay lúc. Lại để cho tử lão đầu cho đặt trở lại. Cung nhị cũng không nói nhảm. Trực tiếp hỏi hắn và Sơn Khẩu tổ quan hệ. Công Tôn Nhị ngược lại thản nhiên. Không chút do dự thừa nhận. Kết quả chính là đi góc tường cùng Công Tôn Khuê làm bạn. Thần tốc hỉ cửu cơ thể không phải là quá tốt. Có thể không nhịn được 3 ngày. Lại cũng không làm được kiền sự. Diệp Thanh Thanh chen vào nói. Tế Xuyên gia tộc nội bộ đều phản đối thần tốc hỉ cửu. Có thể thấy lão tặc này bây giờ là cô quân tác chiến. Cách bản không phải là đối thủ của cung nhị. Coi như không chết cũng không đủ gây sợ. Cung Nghị giọng căm hận nói, ta ngược lại hy vọng hắn đừng chết. Ta muốn đích thân kết quả hắn, nếu không khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Hội tử cũng cắn răng nói, ta cũng muốn đích thân kết quả. Lão tặc này phái người đuổi giết Châu Nhi chính là thần tốc Hỉ Cửu. Không thiên đao vạn quả lão tặc này. Nàng chết đều nhắm không được mắt. Cung Nghị mặc dù không băng công Tôn Khuyên, nhưng là không khiến hai người này tốt hơn. Lập tức phái đi Phi Châu khai cương thác thổ rồi. Trong 3 năm không phải trở về nước. Hơn nữa hắn phái đi hay lại là nghèo nhất khổ nhất địa phương. Thậm chí còn có vũ trang bạo động. Khiến khối này hai đồ tốt hào thể hội một chút. Công Tôn Du tự mình đưa đi khối này hai xui xẻo phá huyên đệ. Lão gia tử cũng thật tuyệt. Biết rõ hai người này không thủy cho hỏa. Nhìn nhau hai sinh chán ghét. Vẫn còn hết lần này tới lần khác đem bọn họ phái đi cùng một nơi. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Muốn tránh cũng không cách nào tránh. Hắn đột nhiên rất chờ mong 3 năm sau rồi. Có thể hai vị này anh họ sẽ có thay đổi đi. Chúc các ngươi ở bên kia trải qua vui vẻ. Công Tôn Du đưa hai người lên phi cơ. Khẩn thiết địa đưa tới chúc phúc. Hai người đều mặt âm trầm. Không để ý tí nào hắn. Cũng lẫn nhau không để ý tới. Nhận mệnh địa lên máy bay. Sau lưng mấy người hộ vệ mắt lon lon nhìn chằm chằm. Bọn họ có gan to bằng trời cũng không dám trốn. Tử lão đầu xuống giết không tha tuyệt sát lệnh. Những người hộ vệ này thực sự hồi giết bọn họ. Công Tôn Du mắt thấy trên phi cơ rồi thiên. Tâm tình một trận khoái trá. Khối này hai ôn thần xem như mời đi rồi. Hắn có thể qua 3 năm cuộc sống an ổn á. Về phần Công Tôn Khuê hai người an toàn, hắn không lo lắng chút nào. Chỉ bằng khối này hai anh em một bụng ý nghĩ xấu, không đi hại người khác chính là A-di-đà Phật. Làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Qua một ngày, Diệp Thanh Thanh chuẩn bị đi cho thần tốc Hỉ Cửu kiểm tra cơ thể. 3 ngày này là thời kỳ mấu chốt. Mặc dù nàng chỉ mong lão tặc này ở ra rắm, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là phải làm. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 59 chương 1739 đã về Tây rồi. Chi ra dẫn nàng đi lầu 2. Thần tốc Hỉ Cửu căn phòng ở lầu 2. Dưới lầu Diệp Thanh Thanh lại nhìn thấy mấy cái con gái cùng nàng gây gổ đại thẩm, hướng nàng lật nhiều cái xem thường. Mấy người khác đều ngồi an tĩnh, bầu không khí thật nặng trọng, biểu tình cũng rất nghiêm túc. Nhìn đối với thần tốc Hỉ Cửu người phụ thân này, bọn họ còn có cảm tình. Chỉ ngoại trừ kia đại thẩm, nhìn thật không giống đối với cha có cảm tình. Còn có tinh thần cùng nàng mắt trợn trắng đây. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, hướng đại thẩm kiên lại ngón giữa, rồi đưa lên một cách tử đơn. Xít nàng cũng không phải là tính tốt, dám mắt trợn trắng nàng liền dám mắng. Đại thẩm sắc mặt đại biến, cách miệng liền muốn mắng, bị một người nam nhân chặn lại. Nam nhân tuổi tác cùng đại thẩm không sai biệt lắm, tướng mạo cùng chi ra có chút tương tự, hẳn là thần tốc Hỉ Cửu trưởng tử, rất có quyền uy. Một cái ánh mắt sẽ để cho đại thẩm ngậm miệng. Hậm hực hướng nàng lại lật rồi mấy cái liếc mắt. Diệp Thanh Thanh một mực cũng không có chú ý mấy người kia, bây giờ biết thân phận của bọn họ, thừa dịp lên thang lầu lúc mảnh nhỏ quan sát kỹ. Ngũ tỷ đệ, đại thẩm hẳn là lớn nhất, còn lại 4 cái đều là nam tử, tuổi nhỏ nhất cũng có 40-50 tuổi rồi. Hấp dẫn nàng chú ý là nhỏ nhất cái đó, ngồi một mình ở góc ghế salon, lộ ra cùng huyên tỷ môn hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa toàn thân đều tản ra u buồn, cho người cảm giác rất không thoải mái. Như là cảm thấy Diệp Thanh Thanh tầm mắt, người đàn ông này ngẩng đầu lên, cùng nàng nhìn nhau một cái, vội vã rời qua ánh mắt, lại cúi đầu xuống. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày, nàng rõ ràng cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này mang theo hốt hoảng. Hơn nữa nắm tay vô ý thức nắm chặt, sống lưng băng được thẳng tắp, nói rõ nam nhân này lúc này rất khẩn trương. Hắn đang khẩn trương cái gì? Diệp Thanh Thanh không kịp nghĩ kỹ, bởi vì thang lầu đã lên xong. Nàng đi theo chi ra đi xem thần tốc Hỉ Cửu, cũng hỏi tới lão tặc này tình huống. Cha tinh thần không tệ, tối hôm qua còn uống nửa bát cháo nhỏ đâu rồi. ta cảm thấy được cha nhất định có thể gắng gượng qua đến. Chi ra rất vui vẻ, lòng tin mười phần. Đối với Diệp Thanh Thanh cũng rất cảm kích. Diệp Thanh Thanh cau mày, nghe nhưng thật không phải là tin tức tốt, lão tặc này còn rất kháng tạo, lại chịu đựng nổi. Chi ra đẩy cửa phòng ra, thần tốc hỉ cửu an tính nằm ở trên giường, ngủ hết sức quen thuộc. Cha tại sao còn ngủ? Đều ngủ cho tới trưa rồi. Ta gọi là tỉnh hắn đi. Chi ra cảm thấy kỳ quái. Hắn cách mỗi một giờ đến kiểm tra phụ thân tình huống. Vẫn luôn đang buồn ngủ. Làm sao biết ngủ lâu như vậy? Không cần kêu. Ta cứ như vậy kiểm tra đi. Thần tốc tiên sinh ngủ bao lâu? Diệp Thanh Thanh có loại cảm giác kỳ quái. Nàng nhích tới gần giường. Chuẩn bị trước. Cho lão tặc chắc mạch. Cũng thuận tiện hỏi thăm tình huống. Ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân căn bản là không có cách ngủ yên. Lão tặc này lại ngủ nặng như vậy. Quả thực kỳ quái được ngay. Ít nhất 4 giờ rồi. Y tá thuyết cha 5 giờ ngay tại ngủ. Ta 7 giờ thức dậy cũng sang xem hai lần. Vẫn luôn đang ngủ. Cho tới bây giờ. Diệp tiểu thư chữa trị xem ra rất hữu hiệu đâu rồi. Cha lâu đều không ngủ như vậy thực tế thấy rồi. Chi ra đối với Diệp Thanh Thanh bội phục sát đất. Chẳng qua là một lần chữa trị sẽ để cho cha khá hơn nhiều. Hoa Hạ y thuật quả nhiên thần kỳ. Diệp Thanh Thanh chân mày nhíu chặt hơn, làm sao có thể ngủ 4 giờ, có cái gì rất không đúng. Nàng cầm lên thần tốc hỉ cửu gầy đét tay. Băng băng lãnh. Giống như tử thi khiến nhân rợn cả tóc gáy. Diệp Thanh Thanh tâm trầm một cái. Dựng lên mạch đập. Quả nhiên lão tặc này đã chết. Diệp Thanh Thanh đảo lộn thần tốc hỉ cửu cơ thể. Vẻ mặt rất an tường. Nhìn cùng ngủ tiếp đi như thế. Khó trách Chi ra chút nào không phát hiện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1740 có kỳ hoặc. Diệp tiểu thư. Cha ta thế nào? Chi ra gặp Diệp Thanh Thanh thần tình nghiêm túc. Tâm lý một lột bột. Còn tưởng rằng cha bệnh tình xấu đi rồi. Diệp Thanh Thanh thật sâu nhìn hắn một cái. Cũng không giấu giếm. Phụ thân ngươi đã chết. Thời gian chết ít nhất vượt qua 3 giờ. Nói cách khác. Ở Chi ra buổi sáng tới kiểm tra lúc. Phụ thân hắn cũng đã không hơi thở. Nhưng Chi ra cũng không phát hiện. Chi ra sắc mặt đại biến. Không dám tin tưởng nhìn nàng. Tay run run đi xúc giò thần tốc hỉ cửu hơi thở. Nhất thời thương tâm muốn chết. Tê liệt té xuống đất. Lẩm bẩm nói làm sao có thể. Tối hôm qua cha còn uống cháo. Tinh thần hắn rất tốt. Thuyết cơ thể thoải mái hơn. Còn nói buổi sáng muốn uống vị tăng canh. Làm sao biết chết? Diệp tiểu thư. Ngươi lại xem thật kỹ một chút. Cha hắn có phải hay không bị choáng cũng không chết đâu. Chi ra không muốn tiếp nhận sự thật. Năn nỉ Diệp Thanh Thanh xuất thủ cứu nhân. Diệp Thanh Thanh mặc dù chán ghét thần tốc hỉ cửu. Nhưng đối với Chi ra cảm giác cũng không xấu. Nam nhân này tính cách trung hậu. Biếu cha. Đối với bằng hữu cũng rất nói nghĩa khí. Tính cách rất tốt. Chỉ tiếc phụ thân của hắn là một tội ác ngập trời ác tặc. Tiếp nhận thực tế đi. Phụ thân ngươi đã chết. 3 ngày này vốn là giai đoạn nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Nếu như lúc ấy bên người có người. Hoặc còn có thể cấp cứu. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Thần tốc hỉ cửu nặng như vậy bệnh nhân. Bên người khẳng định được có 24 giờ bồi hộ y tá. Làm sao biết không phát hiện thần tốc hỉ cửu chết cơ chứ? Chi ra lại thay đổi sắc mặt thay đổi. Vọt tới ngoài cửa hét nhân đều đi đâu? Một tên chừng 30 tuổi nữ y tá chạy chậm tới. Vẻ mặt hốt hoảng. Nhìn dáng vẻ cùng giọng. Chắc cũng là Âu người trong nước. Bất quá nàng nói đúng tiếng Anh. Diệp Thanh Thanh vừa vặn có thể nghe hiểu. Ngươi đi đâu? Tại sao không canh giữ ở ta bên cạnh? Cha ta bỏ ra nhiều tiền là mời ngươi tới chơi phải không? Lý Sa tiểu thư Chi ra gầm thét. Thay đổi dĩ vãng tao nhã lịch sự. Lý Sa tiểu thư bị dọa sợ đến thanh âm đều run lên. Đi nhà cầu, liền chỉ đi một lát. Diệp Thanh Thanh chen vào nói vấn đạo ngoại trừ đi nhà cầu. Ngươi một mực đều trông coi thần tốc tiên sinh là đúng. 7 giờ dưới hòa mỹ tử tiểu thư giao ban. Thủ đến bây giờ. Lý Sa tiểu thư cúi đầu xuống, thanh âm cũng không lớn. Diệp Thanh Thanh giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ 30 phút. Nói cách khác, hai cái giờ này ngươi một mực đều tại trông coi bệnh nhân. Ngoại trừ đi nhà cầu mấy phút đồng hồ này, một bước đều không rời đi, đúng thế. Lý Sa tiểu thư gật đầu một cái, nhưng hay là không dám ngẩng đầu, run lẩy bẩy. Ngươi đang nói láo. Nếu như ngươi một mực trông coi thần tốc tiên sinh, làm sao lại không biết hắn đã chết? Ngươi nhưng là bị chuyên nghiệp huấn luyện y tá. Diệp Thanh Thanh dày. Lý Sa tiểu thư giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chết không thể nào, tối hôm qua thần tốc tiên sinh còn tinh thần sức khỏe dồi dào. Thuyết buổi sáng muốn uống vị tăng canh đâu rồi. Sinh mạng thể trinh đều rất tốt. Không thể nào chết được. Quyết không có thể nào, lúc này cũng là có điểm chuyên nghiệp y tá tư thế. Lý Sa tiểu thư hướng vào phòng. Đưa tay tìm tòi. Vẻ mặt trở nên tuyệt vọng. Không đúng, cái này không khoa học. Thần tốc tiên sinh đang từ từ khôi phục. Hắn không thể nào chết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này không khoa học. Lý Sa tiểu thư quả thực không nghĩ ra. Nàng nghiệp vụ kỹ năng tuyệt đối không lời nói. Là đứng đầu nhất bồi hộ y tá. Nếu không cũng sẽ không bị chọn tới chiếu cố thần tốc hỉ cửu rồi. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Lý Sa tiểu thư lời thề son sắt thuyết không khoa học. Chẳng lẽ này lão tặc chết có kỳ hoặc, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1741 bị người mưu hại, tối hôm qua thần tốc tiên sinh tình huống như thế nào? Diệp Thanh Thanh hỏi lại. Tốt vô cùng, trước đó chưa từng có được, hơn nữa kéo dài ổn định, không phải là hồi quang phản chiếu. Lý Sa tiểu thư trả lời. Nàng nhưng là có 15 năm hộ lý quản lý ưu tú y tá. Tối hôm qua thần tốc hỉ cửu biểu hiện. Rõ ràng cho thấy ở chuyển biến tốt. Làm sao có thể hội đột nhiên tử vong? Căn bản không đạo lý. Diệp Thanh Thanh vặn chặt rồi mi. Lý Sa tiểu thư là Juno an bài y tá. Dưới tay hắn nhân viên y tế người người đều là tinh anh. Mặc dù Lý Sa tiểu thư bỏ rơi nhiệm vụ rồi, nhưng nàng nghiệp vụ năng lực khẳng định không thành vấn đề. Lý Sa tiểu thư thuyết thần tốc hỉ cửu cơ thể ở chuyển biến tốt. Vậy đã nói rõ lão tặc này khẳng định kháng qua rắn độc, cũng liền ý nghĩa chữa trị thành công. Vậy bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Bản vui vẻ thần tốc hỉ cửu tử vong Diệp Thanh Thanh giờ phút này ý thức được có cái gì không đúng. Rõ ràng lão tặc này đều nàng chữa hết, rốt cuộc người nào ở sau lưng giở trò phượng? Nếu ở chuyển biến tốt, cha hắn vì sao lại chết? Lý Sa tiểu thư ngươi cho ta cái giải thích chi ra? Tức giận gào thét, con mắt hồng thông thông. Ta không biết là chuyện gì xảy ra. Lý Sa tiểu thư hốt hoảng thất thố. Cha, thời gian chết vượt qua 3 giờ. Ngươi nói hai cái giờ này đều phụng bồi cha. Ngươi làm sao không phát hiện gì thường của hắn? Lý Sa tiểu thư, ngươi tốt nhất có thể cho ta hoàn mỹ giải thích. Nếu không tòa án gặp chi ra dần dần tỉnh táo. Suy nghĩ cũng hớt rõ ràng. Bắt được Lý Sa tiểu thư trong lời nói chỗ sơ hở. Một cách ưu tú y tá, làm sao có thể sẽ cùng người chết đợi 2 giờ không có cảm giác chút nào? Nữ nhân này rõ ràng đang nói láo. Lý Sa tiểu thư cái trán chảy xuống mồ hôi hột. Chột dạ được ngay. Nàng quả thật nói láo. Thật không nghĩ đến lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu quả thật náo ra tòa án, công tác của nàng khẳng định không giữ được. Nhưng nếu như nói ra chân tướng, công tác của nàng cũng tương tự hồi không gánh nổi. Nàng nên làm cái gì? Ta khuyên ngươi đừng tâm tồn may mắn. Bây giờ mạng người quan trọng. Nếu như ngươi cho không ra giải thích hợp lý, ngươi chính là dính líu mưu hại thần tốc tiên sinh để nhất người hiểm nghi. Lý Sa tiểu thư, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở nữ nhân này hậu quả nghiêm trọng. Chết ở Hoa Hạ địa bàn, hay lại là ngoại tịch nhân sĩ, Hoa Hạ cảnh sát tự nhiên sẽ nghiêm tra. Lý Sa tiểu thư căn bản không khả năng chạy thoát. Bất quá Diệp Thanh Thanh khẳng định Lý Sa tiểu thư tuyệt sẽ không là hung thủ. Nữ nhân này không can đảm đó, cũng không có động cơ. Lý Sa tiểu thư sắc mặt càng ngày càng trắng, bắp chân trực đà run rẩy, rốt cuộc không chịu nổi. ấp úng đảo ta đi ước hẹn. Thần tốc tiên sinh không thích căn phòng có người ngoài. Mỗi lần đều đuổi ta đi ra ngoài. Lâu ngày ta mời ngươi tới là chiếu cố cha ta. Hắn là bệnh nhân tính khí không được. Ngươi thân là hộ lý nhân viên tại sao có thể dung túng hắn dính vào thời gian làm việc cùng tình nhân ước hẹn. Quý bệnh viện chế độ thật để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa chi ra vẻ mặt lạnh lùng. Không chút do dự cho Juno gọi điện thoại. Chuyện này hắn không xong. Lý Sa tiểu thư tê liệt trên mặt đất. Vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng trong lòng còn có một chút may mắn. Hắn đáp ứng sẽ lấy nàng. Chỉ cần có thể làm rộng rãi thái thái. Liền không tính là ban cũng không có gì. Nàng sớm chán thấu ngày lại một ngày phụng bồi toàn thân tản ra mùi hôi thối thời kỳ cuối bệnh nhân sinh sống. Diệp Thanh Thanh thật sâu nhìn nàng. Đột nhiên vấn đạo tình nhân của ngươi là ai, 2 giờ ngươi đang ở đâu, ước hẹn mới vừa rồi, chi ra giống lên một tiếng. Lý Sa tiểu thư liền đi ra. Nói rõ nàng ước hẹn địa phương chính là cái nhà này trong. Như vậy cách đó thần bí tình nhân liền tế nhị. Chi ra cúp điện thoại. Cũng quát hỏi cảnh sát sắp tới. Ngươi bây giờ không nói thì đi, cuộc cảnh sát thuyết trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1742 dù gì di thư không muốn đưa ta đi cuộc cảnh sát. Thần tốc tiên sinh chết thực sự không liên quan với ta. Ta cái gì cũng không biết, Lý Sa tiểu thư gào khóc cầu xin tha thứ. Nhưng vẫn là không muốn giao phó ra tình nhân của nàng. Lầu dưới nhân đi lên. Đứng mũi chịu sào chính là đại thẩm. Ba thế nào, có phải hay không xảy ra chuyện, chi ra đau buồn gật đầu. Ba hắn đã chết. Ngũ tỷ để đồng loạt đổi sắc mặt. Hướng vào phòng. Không lâu lắm lại vọt ra. Hay lại là đại thẩm hướng ở trước mặt. Chỉ Diệp Thanh Thanh liền mắng lên. Là ngươi làm hại. Cha ta liền là dùng ngươi dược tài sẽ chết. Ngươi một cách lang băm. Báo động đem nàng bắt lại, còn lại 4 người em trai mặc dù không lên tiếng. Nhưng ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn ra. Là tán thành đại thẩm. Chi ra bất mãn nói cùng Diệp tiểu thư không liên quan. Ba rất có thể là bị người cố ý mưu sát. Chân tướng vì cha rõ trước. Đại tỷ khác rêu rao bậy bạ. Cố ý mưu sát hoang đường. Tối hôm qua ba còn rất tốt. Không rời phòng qua. Chúng ta đều trong phòng. Con ruộng nào đi vào giết ba chính là chỗ này lang băm hại ba. Chi ra ngươi đừng mù làm loạn. Một bên đợi đại thẩm dùng sức đẩy nắm. Chi ra lảo đảo lui hết mấy bước. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Đại thẩm chính ngươi cũng nói. Tối hôm qua thần tốc tiên sinh đã tại chuyển tốt. Làm sao có thể đột nhiên tử vong, ngươi cũng đừng qua loa cho ta an tội danh. Nơi này là Bình Giang. Không phải là các ngươi kinh đô. Nói rõ tối hôm qua phụ thân ta là hồi quang phản chiếu, sẽ là của ngươi rắn độc chết cha ta, ngươi là hung thủ, đại thẩm gầm thét. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra hợp đồng. Run lên. Hợp đồng mở ra. Lạnh lùng nói xem cho rõ hợp đồng. Coi như thần cốc tiên sinh thật sự là chữa trị xảy ra ngoài ý muốn. Căn cứ hợp đồng ta là miễn trách. Đại thẩm hay là trở về thật tốt niệm vài năm sách mới đi ra lăn lộn đi. Khác mất mặt xấu hổ, thật may nàng trước đó ký giấy sinh tử. Nếu không chàng này kiện thật phiền toái. Nhưng Diệp Thanh Thanh hay lại là hoài nghi lão tặc chết cùng nàng không liên quan. Nếu như có thể. Nàng muốn vì lão tặc giải phao thi thể. Cha tìm chân chính nguyên nhân cái chết. Nhưng nhìn trước mắt đến không thực tế. Chi ra không thực quyền. Hắn 5 cái huyên tỷ chắc chắn sẽ không đồng ý. Nàng hướng Asano Kogawa nhìn sang. Người này chính là chi ra nhỏ nhất huyên trưởng. Cũng là sớm trên gấp gáp cái vị kia. Hiện ở nhà này hỏa còn đang khẩn trương. Hơn nữa biểu tình cũng rất kỳ quái. Trong khiếp sợ mang theo kỳ quái. Còn có mấy phần quấn quýt. Diệp Thanh Thanh trong đầu đột nhiên thông suốt. Nghiêng đầu hướng Lý Sa tiểu thư nhìn. Quát lên, ngươi buổi sáng là đang ở cùng Asano tiên sinh ước hẹn, Lý Sa tiểu thư cơ thể kịch chấn. Do dự một hồi. Còn hướng Asano Kogawa nhìn sang. Tài lắc đầu phủ nhận. Không phải vậy, ta cùng Asano tiên sinh không quen. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. ngôn ngữ tay chân đều rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng địa nói ra. Lý Sa tiểu thư tình nhân chính là Asano Kogawa. Nhìn như vậy đến, thần tốc hỉ cửu chết liền đại có vấn đề. Thiên hạ tiên sinh, chuyện này phải tra rõ, ta cũng không muốn mơ hồ không minh bạch chi oan. Diệp Thanh Thanh nghiêm mặt nói. Hừ, coi như Tế Xuyên nhà nhân không tra, nàng đều muốn tra rõ, không thể cho y thuật của nàng đắp lên điểm đen. Còn có cái gì hảo tra? Chính là ngươi làm hại. Cha ta có chính tay viết di thư. Nhìn ngươi làm sao còn tranh cãi trong tay đại thẩm nhiều tờ giấy. Dương Dương đắc ý. Diệp Thanh Thanh tâm lý một lộp bột. Cảm thấy không lành. Chi ra đi qua nhìn. Còn nói ra. Nếu như ta ngoài ý muốn bỏ mình. Nhất định là Diệp Thanh Thanh làm hại. Không thể nghi ngờ. Thần tốc hỉ cửu tuyệt bút làm sao có thể ba sẽ không viết phong thư này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1743 hãm hại đại thẩm cười lạnh. Đây chính là ba chính tay viết chữ viết. Có thể tìm giám định nét chữ chuyên gia đến giám định. Chi ga ngươi còn muốn bao che cái này hại chết ba nữ nhân xấu. Chẳng lẽ ngươi xem lên sắc đẹp của nàng rồi hả? Chi ga mặt nhất thời đỏ lên. Vừa tức vừa thẹn thùng. Đại tỷ ngươi nói nhăng gì đó, Diệp tiểu thư là có vị hôn phu. Ta cũng có yêu mến nữ hài. Kết hôn cũng có thể tìm tình nhân. Vị hôn phu có thể ràng buộc cái gì? Chi ra ngươi lại thay nữ nhân này nói chuyện nói. Nói rõ ngươi và nữ nhân này là một phe. Ngươi là hại chết ba đồng lõa. Đại thẩm chỉ chi ra mũi mắng to. Đúng vậy. Ba vốn là ở Mai Phủ bệnh viện chữa rất tốt. Tại sao sẽ đột nhiên đến Hoa Hạ chữa? Nhất định là ngươi mê hoặc ba. Ngươi và nữ nhân này cấu kết tốt lắm mưu hại ba. Mới có thể nắm ba dỗ đến bên này. Nhất định là như vậy. Nói chuyện là Asano Kogawa. Hắn ở biết rõ thần tốc hỉ cửu chết sau. Vẫn luôn thuộc về trong hốt hoảng. Cái trán đều là mồ hôi lạnh. Nhưng đại thẩm nói cho hắn nhắc nhở. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Một cổ đầu nắm tội danh gắn ở Chi ra cùng Diệp Thanh Thanh trên đầu. Chi ra. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ba đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi lại mưu hại hắn. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Asano Kogawa vô cùng đau đớn. Hắn là Tế Xuyên nhà đích trưởng tử. Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh. Luôn miệng nói đau lòng thần tốc hỉ cửu chết. Nhưng này ngũ tỷ để căn bản không có một chút bi thương. Giống như người xa lạ chết như thế. Bọn họ không có cảm giác chút nào. Chân chính bi thương nhân chỉ có Chi ra. Người đàn ông này mới là thật quan tâm lễ nghi hỉ cửu con trai. Nhưng bây giờ lại bị coi thành hung thủ. Trơn nhắn thiên hạ lớn gây cho lãnh sự quán Trung Sơn tiên sinh gọi điện thoại. Chuyện này không thể từ bỏ ý đồ. Cần phải nghiêm trị bọn họ đại thẩm chế biến trước. Dương nanh múa vuốt. Các ngươi tỉnh táo lại. Ba đã xảy ra chuyện. Các ngươi có thể hay không dùng suy nghĩ một chút. Khác kêu gào ầm ý đấy. Chi ra coi như lại ôn hòa. Cũng chịu không được rồi. Lại gán tội hắn và Diệp tiểu thư. Thật là hoang đường. Chính là ngươi cấu kết cái này tiểu biểu tử hại cha. Đừng nghĩ cái chày cái cối. Đại ca. Phải nắm tên xuất sinh này từ gia tộc xóa tên. Chúng ta Tế Xuyên gia tộc tuyệt không cho phép như vậy mất đi nhân tính xuất sinh sinh tồn ở Asano Kogawa đại nghĩa lẫm nhiên. Phải trảm thảo trừ căn. Chỉ cần nắm chi ra xóa tên. Cái này tiểu giã trùng cũng sẽ không cùng hắn tranh đoạt tài sản. Cáp cáp Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Dễu cợt nói các ngươi Tế Xuyên gia tộc còn có người tính một đám xuất sinh không bằng đồ vật. Đến lượt đem các ngươi thanh trừ ra loài người phạm vi. Cùng xuất sinh làm bạn ngũ tỷ để đồng loạt biến sắc. Trợn mắt nhìn nàng chằm chằm. Đại thẩm nâng lên bàn tay liền vọt tới. Diệp Thanh Thanh không cần thiết chút nào. Đợi vọt tới trước mặt lúc. Nàng vi vi chợt lóe. Liền dễ dàng chế trụ đại thẩm. Một cái níu lấy tóc của nàng kế. Trong tay nhiều mai sáng lấp lóa kim châm. Nhắm ngay đại thẩm động mạch cổ. Đều cho ta đứng. Dám động một cách liền đâm thủng cổ nàng. Đại thẩm bị dọa sợ đến hoa hoa kêu to. Nước mắt tràn ra. Chân còn run lên. Không lâu lắm một cổ tao vị truyền ra. xông thẳng mũi. Diệp Thanh Thanh thầm mắng đáng. Thật sự muốn thực sự đâm chết khối này đàn bà thúi. Tuổi đã cao còn tè ra quần. Mấu cẩu đều mạnh hơn nàng. Diệp tiểu thư tỉnh táo. Đừng xung động chi ra khuyên. Tất cả im miệng cho ta. Diệp Thanh Thanh lười nghe đám người này nói nhảm. Nàng không xác định chi ra có phải hay không đồng mưu. Bây giờ nàng chỉ một thân một người. Phải mau sớm gọi điện thoại cho Lục Mặc. Đáng chết kia Di Thư nói rõ thần tốc hỉ cửu khẳng định sớm có dự mưu. Rất có thể chi ra khối này mấy chị em đều là đồng bọn. Phải nhường Lục Mặc tới mới được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1744 bắt cái không còn dùng được. Asano Kogawa định đánh lén. Diệp Thanh Thanh hung hăng viêm châm. Đại thẩm đau đến kêu to. Nàng điên rồi. Các ngươi đừng tới đây. Hội hại chết ta. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Trên tay dùng sức. Kim châm lại đâm vào mấy phần. Đều cho ta đàng hoàng một chút. Nếu như ta xảy ra chuyện. Các ngươi một cách đều không sống nổi. Asano Kogawa mấy huyên để chỉ đành phải đứng lại. Ánh mắt hung ác. Cùng bọn hắn trước biểu hiện ra tao nhã lễ phép hoàn toàn ngược lại. Gia tộc này vốn là thị huyết. Sẽ có ánh mắt như thế cũng không kỳ quái. Diệp tiểu thư chi ra vô cùng cuốn cuồng, lo lắng Diệp Thanh Thanh làm chuyện ngu xuẩn. Im miệng. Diệp Thanh Thanh mặc dù trực giác người đàn ông này không phải là đồng lõa. Nhưng nàng không dám mạo hiểm. Ở Lục Mặc đến trước khi tới. Nơi này tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Mấy cái nam tử áo đen dần dần đến gần. Là tế hoạt gia tộc ám vệ. Nhìn muốn chế ngự nàng. Diệp Thanh Thanh lại đâm vào mấy phần. Đại thẩm phía dưới váy đều ướt. Chật vật không chịu nổi. Nàng lại sợ vừa xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Thanh Thanh ở bên tai nàng lạnh lùng nói ngươi mấy người em trai xem ra chỉ mong ngươi chết đây. Đang khi nói chuyện. Nàng kim châm lại đâm vào mấy phần. Chỉ còn lại nửa cách lộ ở bên ngoài. Ngược lại vô cùng đáng sợ. Nhưng kỳ thật Diệp Thanh Thanh nắm giữ phân tấp. Coi như ngay ngắn kim châm viêm vào cũng sẽ không mất mạng. Nhưng đại thẩm nhưng không biết. Nàng chỉ cảm thấy trong cổ lạnh buốt. Từ từ thấm vào đại động mạch. Còn trào thân rồi toàn thân. Bao vây trái tim của nàng. Nàng hô hấp trở nên dồn dập. Đồng tử cũng dần dần phóng đại. Màu máu trên mặt từng điểm biến mất. Diệp Thanh Thanh thầm mắng xui xẻo. Lại bắt cái tim không còn dùng được phế vật điểm tâm. Còn phải nghĩ biện pháp cứu khối này đàn bà thối. Nàng ở đại thẩm lưng mấy chỗ yếu huyệt lên nhanh chóng viêm mấy châm. Tạm thời bảo vệ các nàng này tâm mạch. Ở mấy câu người quần áo đen khoảng cách còn có vài mét lúc. Nàng lôi kéo đại thẩm thối lui đến rồi nơi vách tường. Sau lưng để toàn tường. Nhưng để tránh cho có người ở phía sau đánh lén. Gần thêm bước nữa. Nữ nhân này thì phải chết. Diệp Thanh Thanh rút ra kim châm. Đổi ở trái tim của phụ nữ vị trí. Người quần áo đen ném chuột sợ vỡ bình. Không dám gần thêm nữa rồi. Nhưng lại ngăn chặn nàng toàn bộ đường ra. Hướng mấy người kia thủ ngón giữa. Nàng lấy ra điện thoại di động. Gọi đến Lục Mặc điện thoại của. Đừng để cho nàng gọi điện thoại. Asano Kogawa kêu to. Nhưng ở người quần áo đen hành động trước. Điện lời đã thông. Lục Mặc thanh âm của truyền tới. Nhưng Diệp Thanh Thanh vẫn chưa trả lời. Một đạo bạch quang bắn đi qua. Điện thoại di động bị cắt thành hai nửa. Một vị người quần áo đen bắn phi đao, phá hủy điện thoại di động của nàng. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Tâm cũng sắp nhảy ra cổ họng. Ngay sau đó lửa giận vọt tới đỉnh đầu. Đặc biệt con mẹ nó lại dùng phi đao bắn nàng. Nếu là thiên về hơi có chút. Ngón tay của nàng không phải bị cắt. Diệp tiểu thư tốt nhất an phận nhiều. Nếu không ta cũng không thể bảo đảm an toàn của ngươi. Asano Kogawa âm lãnh cười. Diệp Thanh Thanh dùng sức nuốt nước miếng. Cố ý chọc tức phấn đạo các ngươi muốn làm gì bắt cóc ta sao. Điện lời đã đả thông. Lục Mặc khẳng định đoán được nàng xảy ra chuyện. Tới đây trước nàng cho Lục Mặc gọi điện thoại. Bây giờ nàng cần phải làm chẳng qua là kéo dài thời gian. Trời mới biết những thứ này người điên rốt cuộc muốn làm gì. Mơ. Dơ. Asano Kogawa khẽ mỉm cười một cái. Dĩ nhiên không phải bắt cóc. Chúng ta chỉ là muốn cùng Diệp tiểu thư đàm nói chuyện hợp tác công việc. Nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta, cha ta chẳng qua là bệnh qua đời. Nhưng nếu như Diệp tiểu thư thái độ không thành thật, ta nghĩ ta nước lãnh sự quán cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp tiểu thư. Hợp tác cái gì? Diệp Thanh Thanh muốn thăm dò chiều hướng một chút. Nhưng đối phương nhưng là con cáo già. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Diệp tiểu thư xin theo ta đi mật thất nói chuyện. Asano Kogawa hướng người quần áo đen quát lên mang Diệp tiểu thư đi mật thất trọng. Sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1745 bảo bối phái thượng dụng chàng rồi đại ca. Đừng như vậy chi ra khẩn cầu. Asano Kogawa lạnh lùng nhìn hắn. Hướng người quần áo đen lại quát lên nắm tiểu thiếu gia cũng mang đi mật thất kỳ kỳ cha cha phiền người chết. Dứt khoát một đạo giam lại. Tránh cho xấu đại sự của hắn. Đại ca chi ra không ngừng giãy giụa. Nhưng hắn ở người quần áo đen thủ hạ. Liền như là gà con. Không có lực phản kháng chút nào. Không lâu lắm liền bị chế trụ. Hai gã người quần áo đen lại hướng Diệp Thanh Thanh đến gần, khoảng cách dần dần rút ngắn. Các ngươi không muốn mạng của nàng rồi hả? Diệp Thanh Thanh dày. Asano Kogawa ánh mắt lạnh giá. Diệp tiểu thư nếu như dám nói, xin ra tay đi. Asano đại thẩm không dám tin tưởng kêu to. Nàng lại bị bọn đệ buông tha. Làm sao có thể? Diệp Thanh Thanh thầm kêu không ổn. Nhưng mặt ngoài lại giả vờ ra trấn tĩnh bộ dáng. Không thể ở nơi này nhiều vương bát đản môn trước mặt yếu thế. Nàng cố ý khích bác đạo đại thẩm. Huyên đệ của ngươi xem ra sớm muốn ngươi chết đây. Đại thẩm tuyệt vọng nhìn mấy người em trai môn. Cơ thể hướng xuống dưới ngã xuống. Nàng lại cũng không chịu nổi kích thích. Ngất đi. Thiếu chút nữa nắm Diệp Thanh Thanh lôi kéo đấu vật. Diệp Thanh Thanh mắng âm thanh. Này xui xẻo con tin thí dụng cũng không có. Mắt thấy người quần áo đen xông lại. Gần gũi có thể cảm nhận được tiếng hít thở của bọn họ. Diệp Thanh Thanh trong tay nhiều nắm vôi bột. Ngày đó tỉ thí đinh bát không phái thượng dụng chàng bảo bối. Nàng bây giờ ngược lại có thể quản trọng dụng rồi. Hai gã người quần áo đen con mắt khiến vôi cho rán. Khiến Diệp Thanh Thanh có thừa cơ lợi dụng. Từ bên cạnh chạy ra ngoài. Nàng vốn định từ đại môn chạy đi. Nhưng đại môn khiến đáng chết tế xuyên các anh em khóa lại. Thang lầu nàng cũng không dám đi. Sợ có mai phục. Động linh cơ một cái. Diệp Thanh Thanh xông vào thần tốc hỉ cửu căn phòng. Lúc này trong căn phòng chỉ có một chết lão tặc. Nàng chỉ cần kéo dài tới lục mặt tới là được. Tin tưởng khối này mấy huyên để không dám hỏa công. Dù sao bên trong là bọn hắn lão tử di thể. Cám ơn trời đất. Cửa không có khóa. Diệp Thanh Thanh dễ dàng vào phòng. Cũng khóa cửa lại. Nàng lại đem giường bệnh đẩy tới để ở môn. Còn tăng thêm vài cái ghế. Lúc này mới thoáng an nhiều tâm. Đều lùi cho ta sau. Nếu không ta đem các ngươi lão tử chặt cho chó ăn. Diệp Thanh Thanh hét lớn. Mơ hồ nghe bên ngoài truyền tới tiếng mắng. Mắng hung nhất là Asano Kogawa. Ba ca ngô ngốc gì. Nhưng lại dừng lại công kích. Diệp Thanh Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lão tặc này cho dù chết hay lại là rất trọng yếu. Tạm thời có thể phái thượng dụng chàng. Nàng từ trong túi sách lại lấy ra một cái điện thoại di động. Là giấu tại không gian. Hừ. Thỏ khôn có ba hang. Nàng lại không thể nhiều giấu mấy con điện thoại di động nào vừa mới gọi điện thoại. Lục mặt thanh âm lo lắng liền truyền tới. Ta mau tới đây. Ngươi bây giờ như thế nào đây? Ta cùng thần tốc hỉ cửu thi thể ở một căn phòng. Kia mấy tên khốn kiếp tạm thời không dám đụng đến ta. Lão tặc này lại giữ lại di thư. Thuyết nếu như hắn đã chết chính là ta làm hại. Khối này mấy huyên để còn muốn hợp tác với ta. Nhất định là thông đồng ở chung với nhau. Diệp Thanh Thanh vài ba lời nói trải qua. Càng nói càng nổi giận. Bọn họ còn nói muốn tìm lãnh sự quán. Để cho ta ngồi tù đừng sợ. Ký giấy sinh tử không có việc gì. Ta sau 5 phút liền đến. Ngươi đợi ở trong phòng đừng sợ. Lục mặt đang lái xe. Nhận được cú điện thoại đầu tiên lúc. là hắn biết Diệp Thanh Thanh xảy ra chuyện, ném xuống trong tay công việc lại tới. Thật may hắn biết rõ nha đầu này phải đi cho thần tốc hỉ cửu kiểm tra. Hắn mang chân ga đã dẫm vào lại. Một đường gào thét. Thuận tiện trả lại cho cung nhị cùng Phương Ngạn Minh gọi điện thoại. Diệp Thanh Thanh thuyết thần tốc hỉ cửu chết có điểm khả nghi. Vậy thì dứt khoát mở ra rồi điều tra. Về phần lãnh sự quán thì thế nào? Nơi này chính là Hoa Hạ. Hắn mới là địa chủ. Quy tắc trò chơi cho hắn định đoạt trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1746 địa bàn của chúng ta thần tốc hỉ cửu căn phòng thật lớn. Cũng sẽ không khiến nhân cảm thấy bực bội. Nhưng cùng một cụ vừa già lại xấu xí thi thể đợi ở một cách bịt kín trong không gian. Tóm lại khiến nhân không quá thoải mái. Diệp Thanh Thanh tính tâm xuống. Tinh tế tường tận lão tặc này di ảnh. Nhìn vô cùng an tường. Giống như là trong giấc mộng chết đi. Đây cũng nói cũng không phải là rắn độc nguyên nhân. Nếu như là độc phát thân vong tử trạng tuyệt sẽ không như thế an tường. Diệp Thanh Thanh lấy ra bộ dạng. Chụp xong mấy tấm thần tốc hỉ cửu di ảnh. Những thứ này đều là chứng cớ. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Nàng đeo bao tay lên. Giải khai lão tặc quần áo. Cơ thể gầy đến cùng khô lâu một dạng xấu xí không chịu nổi. Diệp Thanh Thanh mảnh nhỏ quan sát kỹ. Muốn tìm một ít dấu vết. Bởi vì nàng hoài nghi lão tặc này là bị người độc chết. Nhưng nàng cố nén phun ra bữa cơm đêm qua chán ghét. Nắm lão tặc này toàn thân cao thấp đều tra qua một lần. Cũng không có tìm được chỗ không đúng. Trừ phi giải phao. Mới có thể có chút đầu mối. Diệp Thanh Thanh cho lão tặc mặc quần áo tử tế. Khôi phục nguyên trạng. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Có nhà nàng Lục Mặc. Tâm hoàn toàn an. Lục Mặc một đường chạy gấp chạy tới. Đại môn khiến hắn đập. Vài tên người quần áo đen cũng bị hắn chế ngự rồi. Thậm chí còn bắt được Asano Kogawa làm con tin. Thanh Thanh người ở đâu mà vội vàng giao ra Lục Mặc quát hỏi. Tay so sánh hình đao. Để ngang Asano Kogawa cần cổ. Tí ti dùng mình thấm tiến vào. Asano Kogawa không nghi ngờ chút nào. Cái tay này hội chém đứt cổ của hắn. Ở lầu 2 cùng cha ta ở một siêu. Asano Kogawa không dám chống lại. Hắn sợ chết. Người đàn ông này cùng Diệp Thanh Thanh không giống nhau. Thoạt nhìn là thật hội giết người. Hắn không dám nắm cái mạng nhỏ của mình đánh cược. Ta ở chỗ này Diệp Thanh Thanh đối bên ngoài kêu to. Lục Mặc bắt giữ Asano Kogawa lên lầu. Một cước đạp ra môn. Gặp nha đầu này không phát hiện chút tổn hao nào. Tâm lúc này mới rơi xuống. Hắn một cái kéo qua rồi Diệp Thanh Thanh. Hồ ở sau lưng. Ta đã báo cảnh sát. Cảnh sát hội tra rõ thần tốc tiên sinh tử vong chân tướng. Trước lúc này. Các ngươi đều không chuẩn rời đi cái nhà này. Dựa vào cái gì chúng ta cũng không phải là phạm nhân. Ngươi không tư cách hạn chế tự do của ta. Asano Kogawa quát to lên. Mồ hôi trán càng ngày càng nhiều. Trong ánh mắt có hốt hoảng. Lục Mặc nhẹ tay khẽ gõ hạ. Asano Kogawa thiếu chút nữa nhắm quá khí đi. Hướng Asano Kogawa gầm thét. Biết điều nghe vị tiên sinh này lời nói. Ngươi muốn hại chết ta nào? Asano Kogawa hậm hực ngậm miệng. Nhưng trên mặt hắn mồ hôi lại càng nhiều. Thỉnh thoảng lấy tay đi lau. Nhưng lại càng lau càng nhiều. Cùng mới từ trong nước chui ra ngoài như thế. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh liền canh giữ ở thần tốc hỉ cửu cửa gian phòng. Để tránh có người phá hư chỗ đầu tiên. Phương Ngạn Minh tới rất nhanh. Còn mang đến nhân viên nghiệm xác. Chính là Mao Phương Phỉ sư phụ. Mao Phương Phỉ cũng theo ở phía sau. Xách chỉ cặp táp. Nhìn tương đối có thành tựu rồi. Mao Phương Phỉ nhìn thấy Diệp Thanh Thanh vô cùng kinh ngạc. Nhưng cũng không biểu lộ thanh sắc. Sư phụ giao phó cho. Chỉ cần đi vào rồi hiện trường phát hiện án. Nhân viên nghiệm xác chính là không có cảm tình động vật. Trong mắt chỉ có thể có thi thể. Các ngươi muốn làm gì dừng tay? Asano Kogawa đại hống đại khiếu. Nhưng nhân viên nghiệm xác lại không nghe hắn. Vẫn đều đâu vào đấy xuất ra công cụ. hắn nhận được nhiệm vụ chính là giải phao người chết, phát hiện tử vong chân tướng. Bất kể ai cũng không ngăn cản được hắn. Dừng tay các ngươi đám này hỗn chứng, ta sẽ đi khiếu nại các ngươi. Asano Kogawa thở hổn hển. Lục Mặc đã thả người này, hắn cho lãnh sự quán gọi điện thoại, lầm nhầm nói một cách đại thông. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng dựa vào nét mặt của hắn cũng biết tuyệt đối không phải lời khen. Phương Ngạn Minh chớp mắt một cái, nhỏ giọng thuyết khỏi sợ. Ta xin phép lãnh đạo, kêu lãnh sự quán cũng không hiểu nghiệm. Nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Quản hắn khỉ gió cọng lông. Tuyến trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1747 vụ án có chút phức tạp. Diệp Thanh Thanh cũng nhỏ giọng thuyết chết lão đầu này không là đồ tốt. Cả nhà bọn họ đều là chiến tranh phái. Chiến loạn thời điểm không ít hại chúng ta đồng bào. Bây giờ còn chết không biết hối cải. Muốn gán tội ta. Phương Ngạn Minh sắc mặt nhất thời thay đổi. Mơ. Dơ. Còn có mặt mũi tới. Chết đáng đời, có đôi lời hắn còn không dám nói ra. Liền loại này xúc sinh sinh chết thì chết. Còn cha cái rắm. Hắn đều nên vì hung thủ kiên ngón tay cái rồi. Vụ án này liền hồ lý hồ đồ cha một chút được. Ghê gớm ảnh hưởng hắn tra án tỷ lệ thành công thôi. Diệp Thanh Thanh nhìn ra tâm tư của hắn. Mặc dù nàng cũng cảm thấy chết đáng đời, nhưng bây giờ vì rửa sạch nàng hiểm nghi, vụ án này còn phải đã điều tra xong. Nàng chỉ run lẩy bẩy Lý Sa tiểu thư, nói nữ nhân này là thần tốc hỉ cửu đặc biệt y tá. Nàng 7 giờ nhận ca, theo lý mới có thể kịp thời phát hiện thần tốc hỉ cửu chết. Nhưng nàng lại cùng tình nhân đi hẹn hò. Thẳng đến 9 giờ 10 phút. Lý Sa tiểu thư sắc mặt xám ngoét. Biết rõ hết thảy đều xong rồi. Công việc khẳng định không gánh nổi. Nàng khao khát địa nhìn về phía Asano Kogawa. Nhưng người này đắm chìm trong thế giới của mình trong. Căn bản không nhìn nàng. Lý Sa tiểu thư tâm trầm một cái. Diệp Thanh Thanh tiếp tục nói tình nhân của nàng là Asano Kogawa. Chính là kia không ngừng chảy mồ hôi nam nhân. Còn có một cái kêu thần tốc chi ra con trai nhỏ. Mới vừa rồi bị khối này mấy huyên để nhốt vào mật thất. Bọn họ là cùng cha khác mẹ. Đưa nàng nắm giữ tình huống một nói một chút. Phương Ngạn Minh nghe được thần tốc hỉ cửu lại có di thư. Vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Chuyện này có hơi phiền toái. Lúc này nhân viên nghiệm xác đã mổ ra thần tốc hỉ cửu bụng. Bên trong tâm can phổi tràng đều lộ ra. Hơn nữa có màu đen đậm. Nhân viên nghiệm xác nhíu chặt mi. Nói với Mao Phương Phỉ nguyên nhân tử vong bước đầu suy đoán là trúng độc. Mao Phương Phỉ nắm bút ghi xuống. Nhân viên nghiệm xác cắt điểm màu đen khí quan bỏ vào túi ni lon tỉnh phong hào khẩu. Sau khi trở về phân tích độc tố. Diệp Thanh Thanh vội vàng giải thích là ngũ bộ xà độc. Ngày hôm qua người chết ăn nửa con bị ngũ bộ xà cắn chết gà mái. Cho nên tảng khí mới có thể có màu đen. Nhưng chuyện này cũng không hề là tới chết nguyên nhân. Nhân viên nghiệm xác mất hứng nhìn nàng, đừng quấy rầy công tác của ta. Diệp Thanh Thanh cười xấu hổ cười. Lui qua một bên. Phương Ngạn Minh cười nói. Tính tình của hắn cổ quái được ngay. Ngay cả lãnh đạo chúng ta mặt mũi của cũng không bán. Nhân viên nghiệm xác lại nói với Mao Phương Phỉ nhớ ký hắn đối với trung y có hiểu một chút. Biết có lấy độc công độc liệu pháp. Cái này người chết tảng khí có thật nhiều nơi thối giữa. Tản ra hôi thối. Nghĩ đến là tuyệt chứng người bệnh thời kỳ cuối. Ngựa chết thành ngựa sống rồi. Diệp Thanh Thanh lặng lẽ đến gần nhiều. Suy nghĩ có thể hay không có phát hiện. Nhân viên nghiệm xác hung áp trợn mắt nhìn mắt. Ngược lại không thuyết lời khó nghe rồi. Diệp Thanh Thanh dứt khoát cũng liền mặt dày ngồi xổm ở một bên. Nhưng hôi thối quả thực khó nhịn. Nàng hỏi Mao Phương Phỉ muốn khẩu trang đeo lên. Hừ. Tử lão đầu đáng đời mở ngực bể bụng. Báo ứng. Lúc trước cũng không ít hại người. Diệp Thanh Thanh nhìn đến chân giải khí. Đây chính là báo ứng. A nhân viên nghiệm xác nhíu mày. Nhất thời hứng thú. Nín lâu. Rốt cuộc không nhịn được. Hướng học trò Mao Phương Phỉ nháy mắt. Khối này đẹp đẽ nha đầu nói chuyện nói nửa câu. treo người chết Mao Phương Phỉ hiểu ý. Nhỏ giọng hỏi lão đầu này lai lịch gì. Diệp Thanh Thanh hạ thấp giọng. Một nhà đều là phân tử, trên tay không ít dính người huyết. Các ngươi thuyết đáng đời không sống nên nhân viên nghiệm xác đang ở cắt động mạch. Ôn nhu đao pháp trong nháy mắt trọng không ít. Cùng cắt dư hấu. Rắc rắc một tiếng. Động mạch bị cắt thành hai khúc. Nhân viên nghiệm xác còn cắn răng. Ánh mắt lạnh như băng. Đặc biệt con mẹ nó hận nhất chính là chỗ này nhiều vương bát đàn. Còn cha cây rắm. Trực tiếp báo cáo phát bệnh mà chết được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1748 đều có hiểm nghi. Nhân viên nghiệm xác dĩ nhiên sẽ không làm không tuân theo hắn đạo đức nghề nghiệp sự. Vụ án vẫn phải là cha. Dù là hắn lại không tình nguyện. Có thể hay không cắt một chút gan trở về, ta hoài nghi có người xuống khác độc. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Nhân viên nghiệm xác tay dừng lại. Cắt khối gan. Giống nhau nắm túi ni lon che. Hơn nữa hắn còn giao trái tim phổi dạ dày đẳng cấp đều tra qua một lần. Hơn nữa rút huyết. Tra được vô cùng hoàn toàn. Biên biên rác rác đều không bỏ qua cho. Một bên Asano Kogawa quả thực không thể nhịn được nữa. Quát lên các ngươi là đang vũ nhục cha ta. Dừng tay cho ta. Phương Ngạn Minh ngoài cười nhưng trong không cười. Tế xuyên tiên sinh. Chúng ta đây là phá án cẩn thận. Phải tìm ra hung thủ. Mới có thể làm cho phụ thân ngươi mỉm cười. Cửu Tuyền á hung thủ chính là nàng. Cha ta có di thư. Asano Kogawa lấy ra di thư. Đây là ta phụ thân chính tay viết chữ viết. Cha ta nhất định bị đe dọa. Cho nên mới trước khi chết để lại di thư. Các ngươi nắm nữ nhân này bắt lại. Cha ta là có thể mỉm cười Cửu Tuyền. Ta vì hôn thê tại sao phải đe dọa lệnh tôn. Nàng chẳng qua là thay lệnh tôn đến trị liệu. Phải giết người. Lục mặt lạnh lùng nói. Bởi vì nàng cùng đệ đệ của ta có một chân. Muốn mật mưu gia tộc tài sản. Nữ bởi vì tiền chuyện gì không làm được. Ngươi bị vợ ngoại tình rồi. Asano Kogawa đồng tình nhìn lục mặt cố ý khích bác ly gián. Hoa hạ nam nhân lớn nhất không cách nào nhìn được chính là vợ phản bội. Cũng chính là bị vợ ngoại tình. Hắn nói như vậy nhất định sẽ khiến cái này khó dây dưa nam nhân hận Diệp Thanh Thanh. Không quan tâm chuyện này. Nói thật. Hắn là thật có nhiều sợ lục mặt. Lục mặt cười lạnh, một đấm đột nhiên quất tới, mang Asano Kogawa đánh ngã trên đất, khóe miệng đều là huyết. Miệng đầy phun phân. Còn dám nói bậy nói bạ. Ta xách đoạn ngươi cổ hắn đang đánh ta. Ngươi trông xem rồi chưa, ngươi là cảnh sát a? Hắn đang đánh ta. Nhanh bắt hắn lại. Asano Kogawa hướng Phương Ngạn Minh kêu to. Phương Ngạn Minh ở lục mặt ra huyền lúc. Liền ngẩng đầu thưởng thức trần nhà rồi. Đẳng cấp Asano Kogawa bị đánh sau. Hắn làm bộ kinh ngạc nói ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Hội nói tiếng Trung không trước. Asano Kogawa nói anh văn. Đều là lục mặt phiên dịch. Phương Ngạn Minh biết cái gì anh văn. Hắn ngay cả 26 cái kiểu chữ tiếng Anh đều nhớ không hoàn toàn. Hắn đánh ta. Ta là ngoại tịch khách quý. Bắt hắn lại. Asano Kogawa nhanh dẫn điên lên. Còn lại người ngoại quốc ở bên này cũng có thể bị ưu đãi. Hắn tại sao có thể có lớn như vậy khác biệt. Đụng phải không phải là người điên chính là ngu xuẩn. Gặp vượt hắn thuyết gì. Phương Ngạn Minh hỏi lục mặt. Lục mặt hướng Asano Kogawa không có hảo ý liếc nhìn. Phiên dịch đảo hắn thuyết không cẩn thận té sao. Nhớ ngươi đỡ hắn lên đến. Ta nào có kia thời gian rảnh rỗi. Phương Ngạn Minh nhìn cũng chưa từng nhìn Asano Kogawa. Đi nhân viên nghiệm xác nơi ấy. Asano Kogawa mặt đen như mực. Cũng không kêu nữa mắng. Hắn biết rõ những người này sẽ không giúp hắn nói chuyện. Được nghĩ biện pháp khác. Đáng chết lãnh sự quán chả thế nào không phái người tới. Đều là nhiều ăn cơm khô không kiếm sống ngu xuẩn. Nhân viên nghiệm xác bên này không có rõ ràng thu hoạch. Phương Ngạn Minh trực tiếp mang đi tế xuyên ngũ huyên đệ. Còn có vị kia đại thẩm cùng Lý Sa tiểu thư. Cùng với trong nhà tất cả mọi người. Đều mang đi sở cảnh sát. Các ngươi đều có hiểm nghi, chỉ cần là vô tội, đã điều tra xong thì sẽ thả đi ra. Nàng làm sao không mang đi, nàng mới là thật hung. Asano Kogawa chỉ Diệp Thanh Thanh kêu to. Vì không để cho Phương Ngạn Minh làm khó, Diệp Thanh Thanh chủ động đi theo lên xe cảnh sát. Phương Ngạn Minh đối với Lục Mặc chớp mắt một cái, ý là để cho hắn yên tâm tâm. Có hắn ở, Diệp Thanh Thanh khẳng định không chịu nổi ủy khuất. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1749 tìm đột phá khẩu. Lục Mặc đối với Phương Ngạn Minh tự nhiên hết sức yên tâm. Hắn khẩn cản mạn cản đi cung nhị nơi ấy. Hồi tử cũng ở đây. Bất quá ánh mắt của nàng lạnh lùng, không nói với cung nhị lời nói. Thanh Thanh nha đầu thế nào, hai người chăm miệng một lời. Lão tặc chết, còn để lại di thư, nói là Thanh Thanh làm hại hắn. Bây giờ lão tặc mấy cá nhi nữ đều cắn chết Thanh Thanh là thực sự hung. Thanh Thanh bị mang đi bóp cảnh sát. Lục Mặc nói sơ lược trải qua. Ba cung nhị nặng nề đánh vào trên bàn, dựng râu trợn mắt. Hồ đồ đồ vật, rõ ràng cho thấy hãm hại cũng không nhìn ra được. Đáng chết cầu tặc, chết còn muốn hại người. Hồ tử liếc hắn một cái, càng già tính khí càng lớn, thật không có nhân chịu được. Lão tặc nguyên nhân cái chết cha ra được chưa? Hồ tử rất nhanh nghĩ tới mấu chốt. Lục Mặc trả lời Thanh Thanh thuyết khẳng định không phải là bởi vì rắn độc. Nàng chữa trị rất có hiệu quả. Tối hôm qua lão tặc liền tinh thần tốt rồi nhiều. Còn uống hơn phân nửa chén cháo nhỏ. Hơn nữa tối hôm qua chiếu cố lão tặc y tá Mỹ Tử tiểu thư cũng chứng minh. Lão tặc này sinh mạng thể trinh đang từ từ chuyển biến tốt. Cái chết kia của hắn liền có vấn đề. Chắc chắn sẽ không là tự sát. Lão tặc một lòng muốn vì phụ thân hắn báo thù. Cửu nhân cũng chưa chết. Hắn làm sao có thể chịu đi chết. Hồi tử phân tích. Cung nhị dùng sức gật đầu. Đúng đúng, ta cũng chưa chết. Cậu tặc kia chắc chắn sẽ không chết. Cho nên phần kia di thư tương đối có vấn đề. Có phải hay không là có người bắt chước chữ viết của hắn, cố ý hãm hại Thanh Thanh nha đầu một lòng muốn báo thù thần tốc hỉ cửu. Biết rõ mình thân thể khỏe mạnh chuyển, cao hứng còn không kịp, làm sao biết dùng mạng của mình đi hãm hại một tiểu nha đầu đây? Hơn nữa tiểu nha đầu này còn là ăn nhân cứu mạng của hắn. Chỉ cần thần tốc hỉ cửu muốn sống, hắn thì phải khiến Diệp Thanh Thanh sống khỏe mạnh. Tuyệt đối không thể biết dùng loại vết thương này địch 800 tự tổn 1000 ngu xuẩn biện pháp. Lục Mặc tâm tư động một cái. Trước lo lắng quá mức Diệp Thanh Thanh, lòng có chút loạn. Nhất thời không nghĩ tới khối này cha, hay lại là khối này nhị lão nhìn thấu. Mấu chốt ngay tại di thư lên. Ta xem nhất định là cẩu tặc mấy cá nhi nữ muốn tranh tài sản. Tài hại chết bọn họ lão tử. Lại bắt trước di thư hãm hại Thanh Thanh nha đầu. Một nhà này tử sẽ không một cái tốt. Nhất định là khối này có chuyện như vậy, cung nhị giọng khẳng định. Hồi tử lại lắc đầu. Không có thể là vì tài sản. Tế xuyên gia tộc gia quy có chút không giống. Trưởng tử là người thừa kế thứ nhất. Trừ phi trưởng tử chết ngoài ý muốn. Hoặc là tàn phế. Lúc này mới sẽ xem xét khác con trai. Asano Kogawa không cần phải tranh tài sinh. Mấy cái khác con trai biến đổi hẳn làm hại là Asano Kogawa, mà không phải lão tặc. Lục Mặc cau mày. Rõ ràng khối này mấy huyên để là một phe. Tài sản có thể loại bỏ. Bọn họ là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là muốn hãm hại Thanh Thanh? Không thể nào. Thanh nha đầu cùng bọn họ vốn không quen biết. Không thù không oán. Bọn họ phải hại chết tự mình lão tử đi hại Thanh nha đầu không hợp với lẽ thường. Cung nhị hay không khả năng này. Trừ phi Asano Kogawa kia mấy huyên để là người điên. Lấy giết người làm thú vui. Nhưng rõ ràng không phải là. Khối này mấy huyên để ở nước nhà danh tiếng cũng không tệ lắm. Diệp Thanh Thanh ở sở câu lưu đợi đến coi như thích ý. Chỉ ngoại trừ không tự do. Còn lại ăn uống đều rất tốt. Phương Ngạn Minh trả lại cho nàng một cái phòng đơn. Mang phòng vệ sinh cái loại này. Tắm cũng thuận lợi. Cùng quán rượu như thế. Mà Asano Kogawa bọn họ là không may mắn như vậy. Mặc dù đãi ngộ so với những người khác tốt lắm nhiều. Nhưng đối với từ nhỏ sống trong nhung lụa bọn họ mà nói. tối sở câu lưu nhanh để cho bọn họ hít thở không thông. Mà nhất cử nhất động của bọn hắn đều thông qua theo dõi truyền đến trên màn ảnh, Phương Ngạn Minh thấy rất rõ ràng. Người này tâm lý phòng tuyến yếu nhất. Từ cái kia mà hạ thủ Phương Ngạn Minh rất nhanh liền có mục tiêu. Chính là khẩn trương bất an Asano Kogawa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 59 chương 1750 đàn bà thần bí Lục Mặc vẫn luôn đang chăm chú vụ án này. Phương Ngạn Minh thẩm vấn Asano Kogawa. Vốn tưởng rằng là một cặn bã. Nhưng không nghĩ tới tên này miệng còn rất nghiêm. Cắn chết không nhả ra. Ngược lại sảng khoái thừa nhận cùng Lý Sa tiểu thư nữ phạm tình. Về phần những thứ khác một chữ đều không giao phó. Những người khác càng là hỏi gì cũng không biết. Bọn họ biết rõ Phương Ngạn Minh không dám nhiều quan. Cho nên yên lặng mới là kim. Chỉ cần ai đủ rồi hai ngày. Lãnh sự quán sẽ tới lính bọn họ đi ra ngoài. Sự thật cũng quả thật như thế. Lãnh sự quán vẫn luôn ở làm áp lực. Phương Ngạn Minh nơi này cũng không cầm ra chứng cớ. Chỉ đành phải ngoan ngoãn thả nhân. Diệp Thanh Thanh cũng thả. Nhưng ở vụ án không có bể trước. Nàng không có thể rời đi Bình Giang. Còn phải đúng giờ định điểm địa đi sở cảnh sát báo cáo. Thuận lợi tùy thời theo dõi hành tung của nàng. Như vậy sao được, ta còn có nửa tháng thì đi tham gia vũ hội. Sớm an bài tốt hành trình. Ta phải ra ngoài a. Diệp Thanh Thanh áo não than phiền. Vũ hội chỉ tiêu là Miêu Thiên Hương thật vất vả thay nàng thân thỉnh. Nàng không thể cô phụ Miêu Thiên Hương có hảo ý. Hơn nữa nàng cũng muốn đi xem một chút cái này cái gọi là danh viện vũ hội. Khai mở nhãn giới mà, nhưng bây giờ bởi vì thần tốc hỉ cửu người lão cặp kia không đi được. Diệp Thanh Thanh hảo nôn. Đừng nóng, trong vòng nửa tháng có thể phá án, yên tâm đi. Lục Mặc an ủi nàng. Diệp Thanh Thanh hoài nghi nhìn hắn một cái. Ngươi biết là ai hạ độc? Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái. Cao thâm mạc chắc. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bảo đảm cho ngươi đi tham gia vũ hội. Đến lúc đó không đi được ta cắn chết ngươi. Diệp Thanh Thanh trắng mắt. Nói chuyện nói nửa câu. Dắp tâm treo nàng khẩu vị. Rét chít. Lục Mặc điện thoại di động reo. Là Phương Ngạn Minh đánh tới. Tên kia quả nhiên vừa ra phải đi gọi điện thoại. Đối phương là một phụ nữ. Nói đúng tiếng Anh. Ta bây giờ tới. Lục Mặc muốn đuổi đi Phương Ngạn Minh nơi ấy. Khiến Diệp Thanh Thanh kéo lại. Dương mắt. Có trò hay nàng khẳng định giống như toàn. Lục Mặc chỉ đành phải cũng mang theo nàng. Phương Ngạn Minh cùng các anh em ở một chiếc thông thường trên xe. Nhưng mà bên trong lại tất cả đều là công nghệ cao nghe lén dụng cụ. Thần tốc hỉ cửu thanh âm rất rõ ràng. Ngươi nói chẳng qua là chết giả. Nhưng vì cái gì cha thật đã chết rồi. Ngươi gạt ta chắc chắn sẽ không chết. Ngoại trừ ta đưa cho ngươi dược. Các ngươi còn uy rồi thứ gì? Đối phương là một phụ nữ. Tiếng Anh rất thuần khiết chính. Nhưng nghe có chút tuổi. Khẳng định không phải là cô gái trẻ tuổi. Ngũ bộ xà rắn độc. Cha hắn ở chữa bệnh. Là hoa hạ nơi này một loại mới mẻ liệu pháp. Dùng rắn độc giết chết tế bào ung thư. Đã có chừng mấy nhân thành công. Phụ thân hiệu quả cũng rất tốt. Nhưng hắn lại ăn ngươi dược chết. Là ngươi hại chết cha. Sophia thần tốc hỉ cửu thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tâm tình của hắn đến bây giờ tài phát tiết ra ngoài. Trước vẫn luôn rất sợ hãi. Nhưng hắn không dám khóc. Sợ bị nhân hoài nghi. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Sophia nghe hẳn là châu Âu bên kia tên. Nhưng nàng ở bên kia cũng không cửu nhân a. Sophia giật mình kêu một tiếng. Có chút thở hổn hển. Ngươi thằng ngu. Tại sao không nói cho ta hắn đang dùng rắn độc chữa trị. Thượng đế. Là của ngươi ngu xuẩn hại chết hắn. Ta đưa cho ngươi dược chỉ sẽ để cho hắn chết giả. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không dùng những thứ khác dược. Ngươi tại sao không nói cho ta? Ta nào biết những thứ này. Là ngươi hại chết cha. Ngươi mới là ngu xuẩn. Asano Kogawa hết sức tức giận. Hận nhất chính là để cho hắn ngu xuẩn. Hắn không có chút nào ngu xuẩn. Sophia cười lạnh. Nhân đã chết. Ngươi gọi được lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng. ngược lại các ngươi đều hận lão đầu kia. Chết chính hợp mấy người các ngươi tâm ý. Ta hỏi ngươi, Diệp Thanh Thanh cô gái kia thế nào trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 59 chương 1751 cách không sơn vạn thủy hại người Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Quả nhiên là cửu nhân của nàng. Cách này kêu Sophia nữ nhân bày lớn như vậy một ván. Mục đích đúng là vì hại nàng. Tiện nhân kia rốt cuộc đặc biệt con mẹ nó là ai chứng cứ chưa đủ thả ra rồi. Họ Diệp này nha đầu ở bên này thế lực rất lớn. Không dễ dàng như vậy phá đổ. Bất quá nàng bị hạn chế xuất cảnh rồi. Hẳn không kịp tham gia vũ hội. Sophia đối với kết quả rất bất mãn. Lãng phí một cách vô ích một cách mạng. Bất quá có thể để cho cô gái kia hạn chế xuất cảnh cũng là chuyện tốt. Trong vòng nửa tháng vụ án chắc chắn sẽ không có kết quả. Ngươi và Diệp Thanh Thanh có thù gì tại sao phải tính toán mọi cách hại nàng Asano Kogawa không hiểu. Rõ ràng là hai cái không cùng xuất hiện người. Làm sao lại có thù oán rồi hả còn dựng lên hắn lão tử một cái mạng. Chỉ cần nghĩ tới cái này. Asano Kogawa lòng của đều vặn toàn đau. Sau khi hắn chết nhất định sẽ hạ tầng 18 địa ngục. Là đích thân hắn nắm dược uy cho cha A Diệp Thanh Thanh tinh thần chấn động. Nàng cũng rất muốn biết. Khối này Sophia rốt cuộc tại sao phải hại nàng đáng tiếc không liên quan gì đến ngươi. Nhớ muốn an tâm vô sự liền đem miệng ngậm chặt. Ngươi là ngoại tịch khách quý. Chỉ cần hỏi gì cũng không biết. Bên kia cảnh sát không dám bắt các ngươi thế nào. Sophia xích âm thanh, nhanh chóng cúp điện thoại, cũng không muốn cùng khối này ngu xuẩn nói nhiều. Diệp Thanh Thanh thập phần thất vọng. Đáng chết mồ già. Đợi nàng tra được là ai. Nhất định phải tiếp theo nắm độc dược không chỉnh chết tiện nhân kia. Đối phương địa chỉ không tra được, bị che giấu. Phương Ngạn Minh bản muốn theo dõi Sophia tín hiệu nguồn. Nhưng đối phương lão mưu thâm toán. Che giấu tín hiệu. Cái gì đều không tra được. Nói rõ cái này Sophia là vô tuyến điện cao thủ. Hoặc là bên người nàng có vô tuyến điện cao thủ. Nàng rốt cuộc là người nào cùng Asano Kogawa là quan hệ như thế nào lục mặt lầm bầm lầu bầu. Mắt thấy vụ án sáng suốt nhiều nhưng bây giờ lại lâm vào trong sương mù càng ngày càng mê. Hơn nữa cái này Sophia ở trong tối. Mục tiêu của nàng là Diệp Thanh Thanh. Lục mặt không dám xem thường. Chỉ muốn nhanh lên một chút giải quyết nữ nhân này. Nhưng bây giờ lại đối với thân phận của nàng không biết gì cả. Lục mặt có chút như đưa đám. Nhưng rất nhanh liền phấn chấn. Hắn nghĩ tới rồi điểm mấu chốt. Sophia rất lo lắng Thanh Thanh đi tham dự vũ hội. Nói rõ nàng khả năng cũng sẽ đi tham gia vũ hội. Nàng nhất định là quý tộc. Diệp Thanh Thanh lại không hiểu. Tham gia vũ hội nữ hài còn nhiều mà. Lại không chỉ ta một cái. Nàng làm gì chỉ nhằm vào một mình ta biết. Hẳn là sợ ngươi đoạt nàng danh tiếng. Đàn bà lòng ghen tị rất đáng sợ. Một người tuổi còn trẻ nữ cảnh sát kêu lên vẻ mặt hưng phấn. Phương Ngạn Minh giận nàng liếc mắt. Lại ghen tị cũng không cần phải cách thiên sơn vạn thủy hại tánh mạng người. Nhất định là có những nguyên nhân khác. Diệp Thanh Thanh cũng cười. Tham gia vũ hội không là công chúa chính là tài đoàn thiên kim. Cái người có tiền xinh đẹp hơn. Ta ở bên trong hãy cùng con vịt xấu xí như thế. Không thể nào là bởi vì ghen tị. Nàng mặc dù rất xinh đẹp. Còn không đẹp đẽ đến nhân thần tổng phấn mức độ. Chắc chắn sẽ không đưa tới họa sát thân. Rốt cuộc là bởi vì cái gì tái thẩm Asano Kogawa. Nắm điện thoại này thả cho hắn nghe. Nhìn hắn còn có khai hay không Phương Ngạn Minh hừ một tiếng. Có khối này thông điện thoại. Hoàn toàn có thể tố cáo Asano Kogawa cố ý mưu hại cha ruột. Hơn nữa nghe. Kia mấy huyên đệ cũng là đồng lõa. Bất quá di thư rốt cuộc là do ai viết. Chắc chắn sẽ không là thần tốc hỉ cửu chính mình. Asano Kogawa vừa mới đi ra ngoài không tới 2 giờ. Lần nữa lên xe cảnh sát. Hơn nữa còn đới còng tay. Nghe điện thoại sau. Người này phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ. Đem hắn biết tất cả đều dặn dò. Giao phó xong sau. Hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.